Đúng lúc này, Ngụy Ương bên tai truyền đến nhất dòng nước âm thanh, theo sau cảm giác bụng xuất hiện một cỗ ấm áp chất lỏng, tiện đà trong lòng chấn động, hình như nghĩ tới điều gì. Nàng cúi đầu vừa nhìn, đã thấy một đạo hình cung dòng nước xuất tại bụng phía trên, chất lỏng màu trắng tuyền, phía trên còn mang lấy ấm áp. Theo kia dòng nước ngọn nguồn, hắn nhìn thấy một cái hồng phấn trong lỗ đáy chính chậm rãi mở ra, bên trong nước tiểu không ngừng thử đi ra. Ngụy Ương mắt trợn tròn rồi, lại hướng về ngửa mặt nằm tại trên giường Nhan Cận Thơ nhìn lại. Sắc mặt nàng đã hồng đến sắp nhỏ ra nước, cả người đều nằm ở cực độ xấu hổ bên trong, nhưng là tại cỗ kia cấm kỵ khoái cảm phía dưới, nàng căn bản không cách nào nhẫn nại ở, cư nhiên phun ra nước tiểu. Này là bực nào đồ sộ lại dâm đãng cảnh tượng, nếu như Mộ Dung tìm muội nhìn đến mẹ ruột của mình là như vậy dâm đãng, cũng tuyệt đối sẽ vô cùng giật mình. Ô ô ô, ngươi, ngươi giết thiếp a, thiếp, thiếp không mặt mũi sống. Nhan Cận Thơ xấu hổ thẹn lại lần nữa khóc, tùy theo tiếng khóc xuất hiện, thân thể của nàng vẫn ở chỗ cũ run rẩy, ngực kia hai khỏa vú to đã ở rất nhỏ run run, phía trên viên thịt liền tựa như là con quay tại chung quanh lay động. Nhìn Nhan Cận Thơ nhỏ tiếng khóc, lại xem nàng nước tiểu đã phun ra kết thúc, vì thế Ngụy Ương dùng tay chui vào Nhan Cận Thơ sau lưng, nhẹ nhàng đem nàng ôm, hắn ngồi ở trên giường, hai chân trụm lại, đem Nhan Cận Thơ mềm mại vô lực thân thể phóng tại trong ngực, hai người mặt đối mặt, có thể Nhan Cận Thơ đầy mặt nước mắt, lê hoa đái vũ bộ dáng chọc lòng người đau. Ngụy Ương liền vội vàng đem nàng ôm tại trong ngực an ủi tốt bảo bối không khóc. Chỉ có ta nhìn thấy, nhưng ta không có khả năng cười nhạo ngươi, càng huống hồ điều này cũng không coi vào đâu, dù nhi cùng viện nhi cũng không phải là chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Ngươi, ngươi còn nói bậy. Nhan Cận Thơ thẹn thùng mở to mắt, dùng sức vỗ Ngụy Ương lưng, ngươi. Ngươi hại chết thiếp, về sau thiếp còn như thế nào gặp dù nhi cùng viện nhi. Đều là ngươi. Nàng có tại Ngụy Ương trên người chụp mấy phía dưới. Đều tại ta, đều tại ta. Bảo bối không khóc, đang khóc liền không đẹp. Ngụy Ương tiếp tục an ủi. Không nên như vậy bảo ta. Ngươi, ngươi này sắc bại hoại. Nhan Cận Thơ thẹn thùng ép xuống dưới, lửa giận lại thẳng lên, nước mắt trên mặt đã bị Ngụy Ương đầu lưỡi liếm sạch sẽ rồi, nhưng như trước cảm giác tiểu huyệt nội bị một cây thô to con cặc cắm vào, từ đầu tới đuôi hắn liền chưa từng rút ra. Điều này làm cho nàng lần thứ nhất ý thức được một cái nam nhân cư nhiên sẽ có được cường đại như vậy tinh lực. Thời gian dài như vậy chẳng những không xuất tinh, ngược lại còn có thể bảo trì cứng rắn cao ngất tư thái. Tại trong lòng ta, nhạc mẫu là theo Du Nhi cùng Viện Nhi giống nhau, đều là ta thích nhất bảo bối. Nhạc mẫu, liền tuân theo bản tâm của mình a, ta biết ngươi rất muốn. Đóng, câm miệng, không nên gọi ta nhạc mẫu. Nhan Cận Thơ nhỏ tiếng quát lớn một thân, thiếp không có ngươi như vậy hỗn trướng con rể. Có thể nàng quát lớn vừa mới kết thúc. Lại phát hiện Ngụy Ương con cặc tại tử cung chỗ sâu lại là thúc một cái, tiện đà nàng thân thì liên tục run rẩy, ngực kia hai khỏa vú to đột nhiên nhảy lên một chút, giống hai cái thoát ra nhà giam đại bạch thỏ. Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ nhục nhã thiếp nhục nhã còn chưa đủ sao? Cảm giác được tử cung chỗ sâu con cặc đột nhiên lại động, Nhan Cận Thơ quát khẽ một tiếng nói. Nhạc mẫu, nhân sinh hư ngắn, như không tận hưởng lạc thú trước mắt, tương lai sẽ hối hận. Ta cấp nhạc mẫu mang đến nhân gian đẹp nhất cao trào, đó chính là nữ nhân hạnh phúc lớn nhất. Ngụy Ương con cặc xì một tiếng lại lần nữa đâm vào Nhan Cận Thơ tử cung chỗ sâu, Nhan Cận Thơ đôi môi mở ra, phun ra một ngụm mùi thơm, tại đây sau khi đụng, nàng lại lần nữa phát ra ân ha rên rỉ, tiếp lấy nửa người trên hoàn toàn ghé vào Ngụy Ương trong ngực, kia hai khỏa vú to hung hăng đặt ở phía trên, biến thành hình bán cầu trạng. Tất chân trên chân ngọc truyền đến ấm áp nước miếng. Linh hoạt đầu lưỡi theo mũi chân thượng quét một chút, thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại. Lần lượt mãnh liệt va chạm, lần lượt ướt át mà trắng mịn liếm láp, Nhan Cận Thơ nằm tại trên giường, theo bản năng che miệng lại, trong miệng phát ra ô ô rên rỉ. Ba, ba ba, ba ba ba. Lần lượt va chạm dần dần tăng nhanh, hai người giao hợp bộ phận sinh dục phía trên vẩy ra da màu trắng chất lỏng. Nhan Cận Thơ tử cung loạn chiến. Như là tràn ra nụ hoa bình thường bắt đầu phối hợp Ngụy Ương đại con cặc, nàng cũng ở đây cổ khoái cảm mãnh liệt hạ dần dần cùng Ngụy Ương va chạm đã đạt thành thống nhất tiết tấu. Theo kháng cự, đến chủ động phối hợp, có lẽ căn bản dùng không được một đêm thượng thời gian. Nàng như trước dùng bàn tay trắng noãn che môi hồng, một đôi mắt lại hết sức mê ly nhìn Ngụy Ương si mê liếm lấy chính mình tất chân chân đẹp. Trong lòng nàng không biết cỡ nào kinh ngạc, Kinh ngạc ở Ngụy Ương càng ngày càng dũng mãnh địt, kinh ngạc ở Ngụy Ương lâu như vậy cư nhiên còn không có bắn ra, càng là kinh ngạc ở chính mình tâm thái chuyển biến. Nhan Cận Thơ đã ẩn ẩn ý thức được, đêm nay trốn không thoát Ngụy Ương lòng bàn tay rồi, không biết muốn bị hắn làm bao nhiêu lần. Ô ô, nhìn Nhan Cận Thơ bàn tay che đôi môi kiềm chế rên rỉ, Ngụy Ương khóe miệng xuất hiện một chút ý cười, theo sau đem trong miệng thịt băm chân đẹp nhổ ra, ngậm vào một con khác đã chảy ra đổ mồ hôi tất chân liếm láp. Ba ba ba ba, lại là một trận mãnh liệt đánh ra âm thanh lên, Ngụy Ương liên tục quất cắm là mấy mươi lần, mỗi một lần đều đem Nhan Cận Thơ đụng thân hình trước sau lay động, ngực hai khỏa vú to thật cao dơ cao, không có chút nào rủ xuống dấu hiệu, tùy theo thân thể lay động, hai khỏa vú to cũng lắc lư ra dâm đãng sóng sữa. Không, không được ô ô, phóng, buông tha ta, e hèm, bỏ qua cho ta đi. Nhan Cận Thơ dùng sức thở gấp, theo bên trong khe hở chen ép ra kiềm chế rên rỉ, nhưng là tại đây liên tục khoái cảm bên trong, nàng âm thanh cũng bị kiềm chế rên rỉ bao phủ. Đã nói chỉ cần để ta bắn ra ngươi liền thắng. Ngụy Ương phun ra con kia ướt sũng tất chân sau cười nói, theo sau đem hai chân của nàng lại lần nữa tách ra, hơn nữa đặt ở chính mình eo lúc, hắn giơ tay lên ôm lên Nhan Cận Thơ mềm mại thân thể, tiện đà ngồi ở trên giường, hai người mặt dán vào mặt, ngực chống đỡ ngực. Nhan Cận Thơ cảm giác một cỗ càng thêm kích thích khoái cảm tập kích đến, nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại tư thế này, tỏa tại trong ngực Ngụy Ương, hai chân theo bản năng cuốn lấy Ngụy Ương eo hông, tùy theo Ngụy Ương hạ thân lay động, thân thể của nàng rất nhanh phập phồng. E hèm, a hát a. Cuối cùng, Nhan Cận Thơ rên rỉ rốt cuộc áp chế không nổi, theo sau há mồm phát ra dâm uế tiếng kêu, song trường dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, trong lòng nghĩ cũng là liền đêm nay phía trên. Liền do hắn đêm nay tùy ý trêu đùa, tuyệt đối không có lần nữa. Giống như là đang cực lực thuyết phục chính mình, Nhan Cận Thơ dần dần buông ra kháng cự, phối hợp Ngụy Ương địt, thân thể bị không ngừng va chạm qua đi, đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, có thể từ cung nội truyền đến cực hạn khoái cảm, càng làm cho nàng dần dần bị lạc. Ô, muốn, phải chết. Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một đạo trầm trọng dâm đãng kêu la, theo sau tường thịt đột nhiên co lại. Đem Ngụy Ương con cặc đều chen ép tại bên trong, tiện đà từ cung nội trào ra đại lượng dâm dịch, tưới lên Ngụy Ương con cặc phía trên. Thật mạnh hấp lực. Ngụy Ương thân thể cũng là chấn động, cảm giác được Nhan Cận Thơ từ cung nội hấp lực là như vậy khủng bố, thiếu chút nữa cũng làm cho hắn nhịn không được muốn bắn ra, may mắn trước thời gian khóa lại tinh quan, lúc này mới đem kia đến con cặc nội tinh dịch đè ép trở về. Chết, chết, e hèm. Nhan Cận Thơ trong miệng truyền đến trầm thấp hô hấp. Thân thể đặt ở Ngụy Ương trong ngực, trên người đã là mồ hôi đầm đìa, tử cung nội dâm dịch vẫn ở chỗ cũ hướng về Ngụy Ương con cặc phun ra mà đến. Sau một lát, Ngụy Ương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, ý thức được Nhan Cận Thơ cao trào cuối cùng kết thúc, vì thế ôm lấy nàng mềm mại thân thể đứng lên, đi xuống giường. Ô hừ, ngươi, ngươi còn muốn làm cái gì? Nhan Cận Thơ theo bên trong dục vọng tô tỉnh lại, khiếp sợ nhìn Ngụy Ương. Như trước cảm giác căn kia thô to con cặc cắm ở chính mình từ cung chỗ sâu, giống như căn bản cũng không mềm xuống giống nhau. Đương nhiên là tiếp tục, bất quá lần này phải đổi một cái tư thế. Ngụy Ương nhỏ tiếng cười nói, theo sau đem nàng ôm lấy tựa vào bức tường phía trên. Chương 214, sóng lên sóng xuống. E hèm, không, không được, tải, tải dưới làm đi, ta sẽ chết, a hát a, đừng. Nhan Cận Thơ hai chân rơi vào trên mặt đất nói, đã thấy Ngụy Ương đem nàng thịt băm bao bọc đùi phải thật cao nâng lên, nhịn không được kêu một tiếng. Nàng trắng nõn thân thể ôm tại trên bức tường, một cái chân ngồi thân thể, một con khác chân giơ lên thật cao ép đến ngực phía trên, hai chân tạo thành một chữ hình dạng, căn kia con cặc như trước sử tại từ cung chỗ sâu. Ngụy Ương hạ quyết tâm, đêm nay muốn hung hăng địch nàng một đêm, thẳng đến nàng hoàn toàn thần phục mới thôi, nếu như không phù hợp quy tắc phục. Còn có đêm mai, sau trễ vô số ngày đêm. Liềm muốn đem nàng địch cành hoa loạn chiến, thể xác tinh thần đều hoàn toàn trầm luân. Lúc này mới thế nào đến làm sao? Nhắm mắt lại hưởng thụ A, của ta mỹ nhạc mẫu. Ngụy Ương cười nói, theo sau con cặc hướng về bên ngoài nhẹ nhàng kéo ra, mang ra khỏi một cỗ dâm uế màu trắng chất lỏng, tiện đà lại lấy càng mạnh lực độ hung hăng va chạm. Xì một tiếng. Quy đầu lại lần nữa đụng vào Nhan Cận Thơ từ cung chỗ sâu. A, ô a, lăn lộn, hỗn đản, ân ha, nhẹ, nhẹ chút, ô ô. Vừa mới cao trào không lâu Nhan Cận Thơ, tại đây thứ va chạm sau lại phát ra dâm đãng rên rỉ. Ta có thể không tin điểm ấy lực độ, nhạc mẫu đều không thể thừa nhận. Vừa rồi không biết là ai luôn luôn tại chủ động đòi lấy a. Ngụy Ương nói làm Nhan Cận Thơ sắc mặt đỏ bừng vô cùng, một cỗ sỉ nhục cấm kỵ cảm lại lần nữa tập kích đến, nàng chưa kịp chuẩn bị tốt, Ngụy Ương liền bắt đầu tân nhất luân quất cắm. Ba ba ba. Mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Nhan Cận Thơ có một loại bị đâm thủng cảm giác, nhưng vô tận khoái cảm lại cùng đâm thủng thống khổ giao hòa, tạo thành hoàn toàn mới kích thích trải nghiệm. Đêm nay Ngụy Ương sử dụng vài loại tư thế, đều là nàng trước kia chưa bao giờ thể nghiệm qua, cũng để cho nàng đại khai nhãn giới, trên thế giới còn có loại kích thích này tư thế. Ân ha, a ha a, ừ, nha ha, ân ô. Tại Ngụy Ương va chạm phía dưới, Nhan Cận Thơ đã nói không ra nói, chỉ có thể bị động thừa nhận địt, trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu. Lúc này đây, Ngụy Ương liên tục địt làm hơn 100 phía dưới mới kết thúc, nhưng Nhan Cận Thơ cũng không có lại lần nữa đạt tới cao trào. Nàng nhìn Nhan Cận Thơ tuyệt mỹ gương mặt, theo sau đem đùi phải của nàng buông xuống, ôm lấy thân thể của nàng một lần nữa trở lại trên giường. Ngụy Ương nằm ở giường phía trên, Nhan Cận Thơ mông ngồi ở trên bụng của hắn. Nhạc mẫu, lần này ngươi chủ động, như vậy nói ta sẽ có càng kích thích khoái cảm, nói không chừng lần này liền bắn ra. Ngụy Ương hướng về Nhan Cận Thơ nói. E hèm. Nhan Cận Thơ rên rỉ một tiếng, ánh mắt dãy dụa nhìn Ngụy Ương thật lớn một hồi, mới thấp giọng hỏi nói thật. Thật. Đương nhiên, kế tiếp ta liền nằm tại nơi này bất động. Nghe thấy Ngụy Ương trả lời, Nhan Cận Thơ cuối cùng quyết định, vì thế trên mặt xuất hiện một mạt chiều hồng, một đôi thịt băm chân đẹp dẫm Ngụy Ương đùi hai bên, hai tay chống tại Ngụy Ương bụng phía trên, lấy ngồi tư thế nhẹ nhàng nâng lên mông, sau đó lại tiếp tục lần nữa làm xuống dưới. Ngụy Ương con cặc chớp mắt đâm vào Nhan Cận Thơ tử cung chỗ sâu, này trung nữ trên nam dưới, hơn nữa còn là nữ nhân chủ động tư thế, làm nàng được đến mãnh liệt hơn khoái cảm, nhịn không được ngửa đầu, hộc ra một miệng lớn mùi thơm, trong miệng phát ra dâm đãng kêu la tiếng kêu. Ân ha, tại nhanh một chút, ngươi liền muốn thành công. Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, nhìn nàng mê ly ánh mắt, bên trong thân thể dục hỏa cũng rõ ràng đạt được đến đỉnh phong, nhất là nàng ngực kia hai khỏa vú to, cũng tùy theo nàng thân thể phập phồng mà lên hạ bay lượn. Đừng, đừng nhìn, ô ô, tốt, tốt xấu hổ, ngươi, ngươi tên bại hoại này, hận ngươi chết đi được. Gặp Ngụy Ương không ngừng nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Nhan Cận Thơ trong lòng càng là xấu hổ vô cùng, lúc này chính mình cư nhiên ngồi ở con rể trên người không ngừng phập phồng. Nhạc mẫu đẹp quá, về sau mỗi trời tối đều phải giống như hiện tại, ta có thể cho ngươi nhân gian mãnh liệt nhất cao trào khoái cảm. Ngụy Ương nói tiếp nói, cảm giác con cặc bị nàng co lại từ cung chen ép căng đầy vô cùng. Câm miệng, mau câm miệng, không muốn nhìn, ân ha, ngươi cái này phá hư loại, sớm biết rằng liền, sẽ không với ngươi đến Nam Triều. Từ đầu tới đuôi liền, ngay tại có ý đồ với ta, e hèm, a hát a. Nhan Cận Thơ dùng phẫn nộ ánh mắt quát lớn hắn, ngon miệng chung không ngừng phát ra rên rỉ, lại cùng nàng lúc này biểu cảm hoàn toàn tương phản. Ta muốn là theo đại hoàng tử hợp tác, ngươi không còn sớm là thuộc về của ta. Hiện tại ta cũng chẳng qua lấy ra thuộc về của ta nữ nhân mà thôi. Ngụy Ương không chú ý nàng phẫn nộ ánh mắt, nói tiếp nói. Ngươi, e hèm, ngươi nhẹ chút, ta, quá, quá nặng ô ô, muốn hỏng. Nhan Cận Thơ vừa muốn nói gì, nhưng gặp Ngụy Ương con cặc lại lần nữa hung hăng đụng vào tử cung chỗ sâu, tiếng rên rỉ lớn hơn. Là ngươi đang chủ động nga, ta cũng không động. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Nhan Cận Thơ lúc này mới có phản ứng, chính mình phập phồng thân thể giống như đã hình thành quán tính, một lần lại một lần đứng dậy, thủ hạ lặp lại, liên tục luân phiên, biên độ càng lúc càng lớn, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Sắc mặt nàng đỏ bừng đều có thể chảy nước rồi, tuy rằng thực nghĩ như vậy đình chỉ, vừa vặn thượng liên tục khoái cảm tồi nàng tiếp tục phập phồng, giống như đối với thân thể mất đi khống chế. Ngươi chính là trên đời này tối, tệ nhất phá hư loại, ân ha, nếu như Du Nhi cùng Viện Nhi biết, ta cái này làm mẫu thân, ân ha, cũng không có mặt sống sót, a hát a, ô hừ, không có nghiêm trọng như vậy. Du Nhi nhưng là một mực hy vọng ta đem ngươi vị này mẫu thân cấp thu đâu. Ngụy Ương cười nói. Cái gì? Nghe được lời này, Nhan Cận Thơ rõ ràng chấn động, phập phồng thân thể cũng không khỏi chậm rất nhiều. Đừng chậm xuống đến, sắp xuất tinh. tiếp tục vừa rồi cái loại này tốc độ. Ngụy Ương gấp gáp nói. Không, không cho. Nhan Cận Thơ thở dốc phì phò nói, trong mắt lại xuất hiện một chút tia sáng quái dị, giống như là nào đó mong chờ, hình như cũng là nào đó có thể làm cho thuyết phục lý do của mình. Nói mau, ân ha, Du Nhi nàng rốt cuộc là có ý gì? Du Nhi đương nhiên không nghĩ người vị này xinh đẹp mẫu thân về sau một mình trong phòng A, hơn nữa, nàng cũng không nhớ người cùng khác nam nhân cấu kết. Cho nên liền phù sa không lưu ruộng ngoài lâu. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Câm miệng, ngươi gạt ta, nhất định là như vậy. Du Nhi làm sao có khả năng hội, có thể như vậy nói đi. Ngươi không tin lời nói, ta hiện tại liền ôm lấy ngươi đi Du Nhi gian phòng. Đừng, không muốn. Nhan Cận Thơ gấp gáp nói, chính mình như vậy xấu hổ dâm đãng bộ dạng, làm sao có thể làm nữ nhi nhìn thấy. Sau khi nói xong, Nhan Cận Thơ lại khôi phục lại chi lúc trước cái loại này rất nhanh phập phồng tiết tấu, mỗi một lần ngồi xuống sau đó, nàng ti mông cũng nặng nặng vỗ vào Ngụy Ương hạ bộ, chấn động lực lượng làm mông đẹp của nàng sinh ra như gợn sóng run run. Mau hơn chút nữa, cũng sắp muốn bắn ra. Ngụy Ương một bên cười, vừa nói, nhìn Nhan Cận Thơ dần dần dâm đãng biểu cảm, trong lòng cao hứng cực kỳ. Phá hư loại, đại phôi loại, ta tỏa chết ngươi. Nhan Cận Thơ khí không lựa lời nói, lại dùng lực ngồi ở Ngụy Ương hạ bộ, xì một tiếng, con cặc hung hăng đâm vào tử cung. Muốn, phải chết, mau bắn ra, không đúng, trước đừng bắn, không muốn bắn tại bên trong. Tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm phía dưới, nàng mình cũng hổ môn loạn ngữ. Rốt cuộc là bắn còn chưa phải bắn a? Ngụy Ương hỏi. Bắn. Nhan Cận Thơ ánh mắt mê ly nhìn hắn, nhưng không muốn bắn tại bên trong, hội, mang thai, ân ha, không được, cần không bắn, muốn bắn liền muốn bắn tại bên trong. Nếu mang thai, ta nuôi ngươi cả đời. Ai, ân ha, ai muốn ngươi nuôi, Nhan Cận Thơ cũng không biết rốt cuộc làm không cho hắn bắn, muốn cho hắn bắn ra, là bởi vì về sau hắn sẽ không sẽ đến quấy rầy mình, không cho hắn bắn ra. Là bởi vì không muốn để cho hắn đem tinh dịch bắn tới chính mình tử cung, nếu như mang thai nói vậy thì phiền toái. Nhưng nàng không biết chính là, chính mình nội tâm chỗ sâu còn nghĩ càng nhiều trải nghiệm cỗ này khoái cảm, tận lực lượng cái này cơ hội làm chính mình đạt tới càng thêm mỹ diệu cao trào. Về sau liền không có cơ hội, đại hỗn đản, ngu vãi cả, đại phôi loại, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhan Cận Thơ hoàn toàn đã không có phía trước đoan trang, trở nên càng thêm dâm lãng, phảng phất là dùng lửa giận để che giấu mình đã biến thành dâm đãng bộ dạng. Đang nói rơi xuống, Ngụy Ương nhìn thấy Nhan Cận Thơ phập phồng tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, nàng phía dưới bị con cặc cắm vào tiểu huyệt cũng đã chống được tối trên diện rộng, hai bên nhồi máu, viên kia khéo léo hòn le cũng hoàn toàn cương lên, hai miếng môi mật tại quất cắm thời điểm không ngừng kích thích, khẽ co khẽ rút bộ dạng nhìn qua càng thêm dâm uế. Ngụy Ương nhổ ngụm khí thô, vì thế bụng hung hăng hướng phía trên thúc một cái, con cặc lấy lực lượng cường đại xuyên qua Nhan Cận Thơ tử cung. Xì một tiếng. Ân ha, ngươi, nhẹ chút. Muốn, phải chết, như thế nào đột nhiên chuyển động, ân ha. Nhan Cận Thơ sắc mặt ửng hồng dâm đãng kêu la, lại phát hiện Ngụy Ương bụng không ngừng đĩnh lên, cùng chính mình lên xuống nhấp nhô thân thể tạo thành thống nhất tiết tấu. Nàng thân thể sau khi thức dậy, Ngụy Ương bụng liền rơi xuống, nàng thân thể ngồi xuống thời điểm Ngụy Ương bụng liền dơ cao, hai loại hợp lực tác dụng phía dưới, quất cắm biên độ lớn không chỉ một lần. Không muốn như vậy đại lực, ân ha, đều đi vào, quá sâu, Ngụy Ương dài như vậy con cặc đều hoàn toàn xâm nhập tử cung của nàng bên trong, nguyên bản cũng không lớn tử cung, bị chống được cực hạn. Giống như lò xo, lại chớp mắt co lại cực kỳ căng đầy. Vào thời điểm mấu chốt này, Ngụy Ương làm sao có khả năng giảm bớt lực lượng, hạ quyết tâm muốn đem Nhan Cận Thơ địch dục tiên dục tử, làm nàng rời đi chính mình con cặc liền sống không nổi. Ngụy Ương một lần so với một lần cường lực, mỗi một lần va chạm tiếng đều vang vọng bên trong xương phòng, mấy mươi lần sau đó, hắn liền nhận thấy Nhan Cận Thơ tử cung nội truyền đến kinh khủng hơn co lại lực lượng, sau đó là hấp lực cường đại. Con cặc đều nhanh muốn bị nàng tử cung hút chặt đứt. Ý thức đến Nhan Cận Thơ sắp sửa nghênh đến mãnh liệt nhất cao trào. Vừa mới nghĩ vậy, Nhan Cận Thơ liền không tiếp tục chịu đựng được, thân thể kịch liệt rung rung, theo sau há mồm phát ra thật dài dâm đãng kêu la a. A, đến, ân ha, cao trào. Chớp mắt, trước nay chưa từng có khoái cảm tập khắp cơ thể, hối vào đến não bộ chỗ sâu, toàn bộ cái linh hồn đều phải bị kích động, hùng mãnh dâm dịch theo tử cung chỗ sâu dâng lên mà ra. Phốc phốc phốc phốc, liên tục dâm dịch thông qua tử cung tràn ra thịt mềm nội phun bắn vào Ngụy Ương con cặc phía trên, Ngụy Ương cũng buồn hừ một tiếng, khoái cảm liên tục, khóa lại tinh quan con cặc tại tử cung nội kịch liệt run run. Ân, muốn bắn. Ngụy Ương thở gấp nói. Không, không muốn bắn tại bên trong. È hèm, hội, mang thai, a. Nhan Cận Thơ lời còn chưa nói hết, lại cảm giác tử cung thịt mềm bị một cỗ nóng bỏng tinh dịch liên tục đụng phải vài chục lần. Mỗi một lần đều đúc đến hoa tâm chỗ sâu nhất, nàng cảm giác cả người như là bị ôn tuyền bọc lại giống như, liền hô hấp đều phải đình chỉ, yết hầu nội truyền đến dâm đãng kêu la là cỡ nào tuyệt vời. Khoảnh khắc này, Nhan Cận Thơ biết, từ nay về sau cả đời, không bao giờ nữa trải nghiệm đến loại kích thích này đến cực hạn, mỹ diệu đến làm người ta sắp mất đi ý thức vậy cao trào. Nghĩ đến đây, Nhan Cận Thơ trong lòng thì càng thêm thất lạc. Phốc phốc phốc. Lại là vài đạo rõ ràng xuất tinh âm thanh lên, Nhan Cận Thơ tử cung nội bị tinh dịch rót đầy, chính mình phun trào đi ra dâm dịch cũng cùng chi giao dung lại cùng một chỗ, tạo thành từng cổ mủ dịch tạo thành lốc xoáy. Nàng đột nhiên lại là sừng sốt, cảm giác được cỗ kia giao hội tại cùng một chỗ dâm dịch cư nhiên hóa thành một cỗ không hiểu năng lượng hướng về bên trong thân thể các nơi phun trào. Một chớp mắt, nàng nhận thấy trên người sở hữu lỗ chân lông toàn bộ tràn ra. Theo sau cảm nhận đến xung quanh nhất cỗ quái dị khí thể thông qua lỗ chân lông hướng về bên trong thân thể hội tụ. Sao, xảy ra chuyện gì, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhan Cận Thơ khiếp sợ nói, nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương tự nhiên cũng nhận thấy nàng trên người quái dị, đồng dạng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn nàng. Ngươi, chưa từng tu luyện. Ngụy Ương vừa run con cặc. Theo sau cảm giác được tử cung nội giao hội tại cùng một chỗ dâm dịch hóa thành pháp lực lan tràn đến thân thể các nơi. Không, không có, è hèm, ta, thể chất của ta không thể tu luyện. Nói đến đây thời điểm Nhan Cận Thơ lại là một trận thở gấp rên rỉ, tốt. Nóng quá, ô ô, tại sao có thể như vậy? Ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Cái này, Ngụy Ương đột nhiên chấn động. Nhìn thấy Nhan Cận Thơ bên ngoài thân thượng lỗ chân lông toàn bộ mở ra, theo sau theo nàng lỗ chân lông nội bay ra đại lượng màu đen khí thể phiêu đãng sau khi ra ngoài liền tiêu tán ở vô hình, tiện đà lại nhìn thấy từng cổ màu trắng dòng khí thông qua nàng bên ngoài thân lỗ chân lông nội hướng về Nhan Cận Thơ bên trong thân thể hội tụ. Dẫn khí vào cơ thể. Ngụy Ương cuối cùng làm rõ ràng cái này tình trạng, này không phải là tu luyện bước đầu tiên thời điểm xuất hiện dẫn khí vào cơ thể sao? Thông qua Nhan Cận Thơ lời nói, hắn lập tức nghĩ đến cái này. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, trải qua cùng nàng song tu, cư nhiên có thể làm cho một cái không thể tu luyện nữ nhân, tiến vào dẫn khí vào cơ thể cảnh giới. Cảnh giới này, đúng là tu luyện đạo thứ nhất cửa ải, luyện khí. Đừng khẩn trương, đây là chuyện tốt. Ngụy Ương liền vội vàng nói, cố thủ tâm thần, thử đi cảm ứng hối vào cơ thể nội khí thể, sau đó chậm rãi hấp thu. Nhan Cận Thơ kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, dựa theo chỉ thị của hắn ngồi dậy đến, cao trào sau nàng đầy mặt đỏ bừng, thân thể ngồi ở Ngụy Ương hạ bộ, con cặc vẫn ở chỗ cũ nàng từ cung nội loạn run rẩy. Nàng cảm giác được bên trong thân thể hội tụ mà đến khí thể, trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác quái dị, cảm giác cỗ kia khí thể như là màu trắng nòng nọc nhỏ bình thường không ngừng tại dạo chơi. Khí thể tại toàn thân các nơi đều dạo chơi một vòng, thân thể phảng phất là tinh lọc quá giống nhau. Trở nên nhẹ nhàng thoải mái, bên ngoài thân cũng nổi lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Đây cũng không phải là nào đó đặc thù thể chất, mà là bởi vì thân thể bị mạch lạc kết quả, bên trong thân thể sở hữu tạp chất đều hóa thành khói đen phiêu tán đi ra ngoài. Nhiều năm trước kia, Ngụy Ương tại đi vào luyện khí cảnh chính là Nga sau cũng đồng dạng trải qua, luyện khí cảnh là tu luyện bước đầu tiên, chẳng những có thể đủ dẫn khí vào cơ thể tiến hành tu luyện, càng có thể đem bên trong thân thể tạp chất mạch lạc. Làm thân thể long lanh như ngọc, bên trong thân thể dự trữ sở hữu dơ bẩn, toàn bộ đều có thể mạch lạc một trận. Nhan Cận Thơ ngồi ở Ngụy Ương hạ bộ, hai chân cong lên, ánh mắt đóng chặt hiểu rõ, Ngụy Ương nhìn thấy đại lượng khí lưu hướng về nàng bên trong thân thể hội tụ, theo sau lại thỉnh thoảng tràn một chút hắc khí. Qua một lúc lâu, Nhan Cận Thơ cuối cùng mở mắt, vừa rồi mỏi mệt cùng sụi lơ trở thành hư không, thay đổi tinh thần vô cùng. Ngụy Ương biết, nàng thành công bước chân vào cảnh giới tu luyện. Mặc dù ở như vậy tuổi tác mới vừa vặn tiến vào tu luyện, nhưng nếu là hàng năm cùng chính mình song tu, nàng tu vi rất nhanh liền có thể tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Chương 215, Cẩm Sắt cùng Liễu Huyền Âm. Như thế nào đây? Ngụy Ương cười nói. Này, như thế nào còn có thần kỳ như vậy sự tình? Nhan Cận Thơ kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, vừa rồi thông qua hối vào cơ thể nội khí thể, nàng minh bạch chính mình đây là tiến vào tu luyện dấu hiệu. Rất nhiều năm trước nàng đã bị xem là đang tu luyện một đạo thượng căn vốn không có khả năng có bất kỳ cái gì tiến triển tồn tại, cũng chính là bởi vì cái này nguyện ý, nhiều năm đến nay nàng vẫn luôn ở nhà giúp chồng giáo nữ, nếu không có bởi vì liên lụy đến Ngụy Minh sự tình, chỉ sợ cả đời cũng chỉ là như vậy vượt qua. Đây là theo ta song tu kết quả. Song tu. Nàng lúc này như trước không thể tin, kinh dị nhìn Ngụy Ương. Nhưng là nàng đột nhiên cảm giác chính mình làn da so với phía trước còn muốn trơn bóng, giống như bạch ngọc. Quay đầu sẽ nói với ngươi, chúng ta tiếp tục. Ngụy Ương ha ha cười, theo sau xoay người đem Nhan Cận Thơ đặt ở dưới người. Ngươi đừng, như vậy, ân ha, ừ. Bị đè ở dưới người Nhan Cận Thơ, chớp mắt cảm giác thì lại lần nữa bị đâm thủng, theo sau một trận dâm đãng rên rỉ lại lần nữa vang lên. Kế tiếp chính là dài đến một đêm tình yêu. Nhan Cận Thơ bị hắn địch hoàn toàn mất đi lý trí, đến đều đang cuối cùng muốn chủ động cầu hoan, Ngụy Ương lại áp dụng nhiều loại quái dị tư thế, làm Nhan Cận Thơ đạt được đến dòng dã 10 lần cao trào, nàng mới cuối cùng tại cỗ kia khoái cảm xâm nhập đến hôn mê bất tỉnh. Một đêm ở giữa Ngụy Ương cũng bắn 3 lượt, nhưng như trước cảm giác thần thanh khí sảng, nếu không có nàng bị địch hôn mê bất tỉnh, Ngụy Ương chỉ sợ sẽ còn tiếp tục địch. Đến lúc rạng sáng, Ngụy Ương mới ôm lấy Nhan Cận Thơ tiến đến phòng tắm rửa mặt một phen, lại ôm lấy nàng nằm ở giường phía trên. Hai người ôm nhau ngủ, lẫn nhau quấn quýt tại cùng một chỗ. Quan Tự tại phường, Huyền Nữ Cung. Phường chủ tỷ tỷ. Lúc này, một tên dáng người xinh đẹp, khuôn mặt cực đẹp nữ tử đi đến, nàng thân mặc màu đen bó sát người hoa văn băng sườn xám, hai vai cùng song trường lõa lồ bên ngoài, sườn xám chỉ có thể đến dưới đùi duyên vị trí. Phía sau mông đẹp rất là mềm mại đầy đặn, tùy theo nàng dáng người vặn vẹo, bờ mông không ngừng vặn vẹo thành cuộn sóng hình dạng, nàng mỗi bước đi, ngực phiên thịt liền run rẩy một chút. Đã trễ thế này, người tới làm cái gì? Liễu Huyền Âm hướng về nàng xem nhìn, ánh mắt lại lơ đãng theo nàng trên người sườn xám, hai chân thượng màu đen giày cao gót thượng quét qua, giày cao gót gót giày lại tam tấc độ cao, giày đầu thực tiêm, giấu giếm ngón chân, bàn chân là màu đen siêu mỏng tất chân. Thải ở trên mặt đất phát ra cạch cạch cạch tiếng vang. Phường chủ tỷ tỷ, ngươi còn giận muội muội sao? Nữ tử đi đến nàng bên người, trong mắt lóe lên một tia mị hoặc ý cười, theo sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Buông ra. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, lại nhìn chăm chăm nàng xem một hồi, Cẩm Sắt, ta có chưa nói với ngươi, không cho phép chạm vào thân thể của ta. Thiết. Phường chủ tỷ tỷ vẫn là lạnh như thế khóc vô tình, muội muội lại không phải là ngoại nhân. Ôm một chút làm sao vậy? Cẩm Sắt vẩy liêu bên tai mái tóc nhỏ giọng nói, lại đi đến Liễu Huyền Âm giường lớn phía trên làm xuống dưới. Nàng đem đùi phải cái tại chân trái phía trên, nhẹ nhàng nhếch lên đến tất đen chân đẹp, con kia màu đen giày cao gót bị nàng tuột đến mũi chân vị trí, nhẹ nhàng lay động, nhìn qua phong tình vô hạn. Như thế nào, muội muội này một thân rất xinh đẹp a. Cẩm Sắt không để ý chút nào Liễu Huyền Âm trong mắt lạnh lùng, hì hì cười nói. Tỷ tỷ hẳn là đều biết đi à nha, cái này quần áo tên là sườn xám, đôi giày này từ tên là giày cao gót. Tất cả đều là Ương Nhi chế tác nha. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm rõ ràng quay đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn nàng. Tốt lắm, tỷ tỷ bớt giận, muội muội không xưng hô như vậy hắn không được sao, biết đây là ngươi dành riêng xưng hô. Ai cũng thường không đi. Cẩm Sắt hừ một tiếng nói. Theo sau đem mũi chân thượng màu đen giày cao gót đá rơi, con kia thất đen chân ngọc lộ ra đi ra, xuất hiện một đôi tuyệt mỹ khéo léo chân ngọc, ngón chân thượng vẽ loạn màu ngân hôi sơn móng tay, phối hợp cặp kia siêu mỏng thất đen quần tất, nhìn qua ký cám dỗ còn có một chút dâm uế. Không có chuyện gì lời nói, ta cần nghỉ ngơi. Liễu Huyền Âm hạ trục khách lệnh, tuy rằng không biết Cẩm Sắt đã trễ thế này còn rốt cuộc là vì cái gì, nhưng nàng cũng không muốn nghe. Có một việc muội muội muốn thực chỉnh trọng nói cho ngươi. Cẩm Sắt sắc mặt cũng nhận thật, nhìn Liễu Huyền Âm nói tiếp nói, con của ngươi đã đi đến Nam Triều, Tại Ngọc Kinh thành phồn hoa nhất ngã tư đường phía trên mở một gian chuyên môn bán quần áo rượu y lâu. Nói vậy chúng ta đều biết, lần này Ngụy Ương đến đây tuyệt không chỉ là vì cướp đoạt Nam Triều công chúa mà thôi. Ý tứ của người ta minh bạch, nhưng ta sẽ không đi thấy hắn. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói một câu. Nếu tỷ tỷ không muốn đi gặp, kia muội muội ta tự nhiên muốn đi. Tỷ tỷ ngươi cũng biết, đây chẳng qua là một hồi hiểu lầm, nhưng nếu do muội muội trực tiếp nói với hắn, hắn cũng không tất sẽ tin tưởng, ngược lại càng tao hắn nghi kỵ, phỏng chừng hắn cũng nhẫn nại không được thời gian, liền tìm tới cửa. Ý của muội muội tỷ tỷ hẳn là rõ ràng, chuyện này cùng phu quân của ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, nói lên ngày đó vẫn là vì trợ giúp ngươi mới đưa đến. Nếu là tỷ tỷ có thể tự mình đi một chuyến, kia muội muội an tâm. Sau khi nói xong, Cầm Sát lộ ra nụ cười. Nói xong liền lui ra đi. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nhìn nàng liếc nhìn một cái, như trước bất phi sở động. Ngươi! Cầm Sát trong mắt xuất hiện một chút tức giận, tiện đà mặc lên con kia rớt xuống đất mặt giày cao gót đứng lên. Ngươi bất kể là a, có thể. Cạch cạch cạch. Cầm Sát giày cao gót đánh vào bình trực trên sàn nhà rất nhanh đi ra tẩm cung. Tẩm cung bên trong, Liễu Huyền Âm ánh mắt như trước không có quá nhiều biến hóa, chính là ngẫu nhiên ở giữa hiện lên nhất vẻ lo âu thần sắc. Ngày hôm sau rạng sáng, Ngụy Ương sau khi rời giường phát hiện Nhan Cận Thơ đã rời đi. Vì thế cười lắc lắc đầu, rửa mặt một phen liền đi ra sương phòng. Phòng ngoại đã chuẩn bị tốt bữa sáng, Phượng Ngạo Tiên cùng Lý Trang Đài chính ngồi ở một bên chờ đợi hắn. Sư tôn, sư tỷ, các ngươi đã tới. Ngụy Ương đi tới, ngồi ở hai người bên người, phân biệt đem hai người thân thể ôm tại trong ngực. Sáng tinh mơ làm cái gì quái? Phượng Ngạo Tiên hừ một tiếng, giơ ngón tay lên gõ một cái Ngụy Ương trán, khởi trễ như vậy, nhanh dùng cơm a. Sau khi nói xong, Phượng Ngạo Tiên tự lo ăn lên đến bữa sáng, đối với nàng loại này tu vi người tới nói, có thể dài đến mấy tháng thời gian phong cơm mưa móc. Nhưng ăn cái gì cũng không phải vì chắc bụng, chỉ là vì bảo trì thân là nhân bình thường cuộc sống mà thôi. Mặc kệ cái gì đồ ăn, đến trong miệng tự nhiên tiêu hóa vô hình. Phá hư sư đệ, lại chọc sư tôn tức giận a. Lý Trang Đài tức giận nói. Sư tỷ đến thân ái. Ngụy Ương hướng về Lý Trang Đài vẽ loạn son môi hồng hôn một cái. Nha, phá hư sư đệ, mau đừng làm rộn. Lý Trang Đài sắc mặt đỏ bừng đẩy hắn ra. Lại hướng về Phượng Ngạo Tiên nhìn nhìn, thấy nàng cũng không có chú ý chính mình hai người làm ầm ĩ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày ngày không có tránh hình. Lý Trang Đài liếc hắn liếc nhìn một cái nói. Đúng rồi sư tỷ, người hôm nay cùng sư tôn tại sao lại thời gian? Ngụy Ương cầm lấy trên bàn bữa sáng bắt đầu ăn, lại nghi ngờ hỏi nói. Đương nhiên là đến nhìn nhìn gian phòng, chờ thêm một đoạn thời gian sư tôn cũng có khả năng mang qua đến ở. Vừa vặn đem gian phòng trang sửa một cái. Tốt. Ngụy Ương lập tức cười, lại dán vào Phượng Ngạo Tiên thân thể, hai tay ôm lấy nàng. Nháo cái gì nháo? Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng dày một tiếng, đẩy hắn ra ôm lấy cánh tay của mình, nói tiếp nói, về sau sư tôn muốn đích thân giám sát ngươi. Cho ngươi ngày ngày hướng trong nhà mang nữ nhân. Đến lúc đó lầu ba xương phòng đều ở không dưới, nhìn ngươi như thế nào xong việc. Phượng Ngạo Tiên tức giận đại phủi hắn liếc nhìn một cái. Hắc hắc, không có việc gì, ta chuẩn bị mười mấy gian xương phòng, vậy là đủ rồi. Ngụy Ương nhỏ tiếng cười. Còn dám nói bậy. Phượng Ngạo Tiên tức giận vỗ vỗ tay hắn cánh tay, đối với cái này đồ nhi nàng chính xác là không nhẫn tâm đánh chửi. Trước kia tại hai người không có thành lập thực chất quan hệ thời điểm tuy rằng đối với hắn không thể thiếu lạnh lùng thái độ. Có thể trong lòng cũng là cực kỳ cưng chiều, khi đó chính mình phát hỏa cái này tiểu nam nhân còn biết sợ. Theo hai người thành lập cái loại này quan hệ về sau, mặc kệ chính mình biểu hiện đối với lạnh lùng phẫn nộ, tên tiểu quỷ này đều sẽ không sợ. Đều là bị chính mình sủng. Nhưng là lấy lại tinh thần nghĩ nghĩ, mình cũng không giống với bị cái này đồ nhi tiểu nam nhân sủng đến thiên phía trên. Hai người lén lút ở chung, thường xuyên sẽ làm ra trước kia chưa bao giờ làm ra hành vi, ví dụ như làm nũng. Đúng rồi, Liễu Huyền Âm bên kia vi sư đã đi qua, ngươi như muốn gặp lời nói của nàng, trước tiên cùng vi sư nói một chút. Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói. Ân. Ngụy Ương trầm tư một hồi, vừa cười lắc lắc đầu, tạm thời không vội vàng, có một số việc phải từ từ tra. Ý của ngươi là theo Lý Trực chỗ đó vào tay. Nghe được lời này, Phượng Ngạo Tiên liền minh bạch hắn trong lòng nghĩ. Đúng vậy, Thái Tệ Phủ không ở cung bên trong, cũng giống quan tự tại phường khó khăn như vậy sấm. Tìm buổi tối, ta đi tìm một chút, nhìn nhìn Lý Trực cùng cái chết của phụ thân rốt cuộc có cái gì quan hệ. Ngụy Ương nói, người chính mình cẩn thận một chút, Lý Trực thân là Nam Triều Thái Thượng Tể Tướng, tu vi cao thâm, đa mưu túc trí, thành phủ sâu đậm, hắn đang tu Lục Hào Lục Hợp Kinh Thượng Quan Thiên Tinh, hạ chắc lòng người, như rơi tại trong tay hắn thì phiền toái. Phượng Ngạo Tiên trầm tư một lúc mới bắt đầu dặn dò một câu. Ân, đồ nhi chú ý. Ngụy Ương gật gật đầu nói. Phượng Ngạo Tiên đứng lên, hướng về Lý Trang Đài nói đài nhi đi thôi. Tốt, sư tôn. Lý Trang Đài nói. Sư tôn, các ngươi đây là. Ngụy Ương có chút nghi hoặc nói. Đi gặp Bát Hoàng Tử. Bát Hoàng Tử. Ngụy Ương kinh ngạc hơn rồi, cùng Bát Hoàng Tử có cái gì quan hệ? Người chính mình làm sự tình vi sư nếu không cho ngươi giải quyết, tránh không được về sau phải bị người khác trả thù. Sư đệ, là về đoạn trước thời gian Tây Vương Hầu chuyện kia. Lý Trang Đài nhỏ giọng nói nói. Người đi cái gì đi, đến lúc đó tránh không được lại là một hồi xung đột, người đã muốn thời gian dài ở tại Ngọc Kinh thành cha người cái chết của phụ thân theo, tốt nhất không muốn gây thù hằn nhiều lắm. Vi sư hôm nay đi gặp Bát Hoàng Tử hẹn Tây Vương Hầu. Tại trong nhà thật tốt nán lại, nơi nào cũng không cho đi. Vi sư trở về nếu không gặp ngươi bóng người, buổi tối đánh ngươi mông. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt lãnh ngạo nói, mang lấy Lý Trang Đài xoay người rời đi. Phượng Ngạo Tiên vừa rời đi, Nhan Cận Thơ liền xuất hiện ở cửa. Nàng thực kinh ngạc nhìn Phượng Ngạo Tiên bóng lưng, cái này gương mặt lãnh ngạo như xương lạnh tiên tử, cư nhiên chút nào không kiêng kỵ cùng chính mình đồ nhi liếc mắt đưa tình. Nếu không phải là chính mình đêm đó tận mắt nhìn thấy cái này tiên tử cùng Ngụy Ương tại cùng một chỗ điên long đảo phượng, chính mình như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Phu nhân đã tới. Nhìn thấy Nhan Cận Thơ về sau, Ngụy Ương lập tức đi tới, duỗi tay ôm lấy nàng. Mau thả ta ra. Nhan Cận Thơ trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn Ngụy Ương. Có thể Ngụy Ương căn bản không chú ý nàng, trực tiếp đem nàng ôm, đi đến phía trước cái bàn ngồi xuống. Nhan Cận Thơ ngồi ở Ngụy Ương trên bắp đùi, trên người màu lam nhạt cung trang váy dài cũng có một chút hỗn độn, hai chân không ngừng giãy giụa, hai cái màu lam giày cao gót cũng lắc tại phía trên, lộ ra bị màu đen tất chân bọc lại chân đẹp. Đừng nhúc nhích, đang động ta lập tức đem ngươi ôm lên giường. Ngụy Ương uy hiếp nói. Ngươi hỗn đản. Nhan Cận Thơ khí dùng sức nện cho bộ ngực hắn vài cái, nhưng là dần dần không từ chối, tùy ý Ngụy Ương ôm lấy. Phu nhân đút ta ăn điểm tâm. Ngụy Ương cười nói. Ai muốn đút ngươi, không sợ bị. Nhan Cận Thơ hừ một tiếng. Không muốn sao. Ngụy Ương bắt tay đưa vào quần của nàng bên trong, vuốt ve tại cặp kia màu đen tất chân bao bọc đùi phía trên, dần dần hướng về bên trong chui vào. Đừng, mau mang ra, bị, sẽ bị Du Nhi nhìn thấy. Nhan Cận Thơ dùng sức tự chế hắn, theo sau ánh mắt từ chối một hồi, cầm lấy một chén cháo hoa, bắt đầu uy. Thấy nàng ngoan ngoãn cho ăn chính mình ăn cháo, lúc này mới đem bàn tay theo đùi bên trong rút đi ra, lại hướng về nàng bắp chân phía trên di chuyển. Sau một lát, nàng buông xuống cháo, sắc mặt cực kỳ đỏ bừng nói tốt. Xong chưa? Có thể Ngụy Ương trực tiếp đem thân thể của nàng chuyển, làm lưng của nàng nằm ở mép bàn, hai chân đặt tại bả vai của mình phía trên, váy hơi hơi trượt xuống đến nàng eo lúc, lộ ra một đôi tuyệt mỹ tất đen chân đẹp. Xuyên qua siêu mỏng tất đen quần tất, Ngụy Ương nhìn thấy nàng tất chân bên trong mặc một bộ màu trắng sợi tơ quần lót, âm hộ hơi hơi căng đầy, phát tán ra một cỗ nhàn nhạt hương vị. Không, không được, ngươi không phải là đã đáp ứng ta, đã kết thúc đây hết thảy sao? Nhan Cận Thơ thấy hắn lại muốn xâm phạm chính mình, vì thế dùng sức giãy giụa. Ai nói ta muốn làm loại chuyện đó, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút phía dưới còn có đau hay không? Hơn nữa, ta chỉ là đáp ứng ngươi về sau không ở đem cái vật kia cắm vào ngươi phía dưới, không có nghĩa là ta không thể làm những chuyện khác à. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Ngươi lẫn vào, mau dừng tay. Mắt thấy Ngụy Ương gương mặt muốn đặt ở mình bị tất chân bao bọc lỗ lồn phía trên rồi, nàng dùng sức nâng lên tất chân, hướng về Ngụy Ương trên mặt ấn tới, ý đồ ngăn cản Ngụy Ương. Ngụy Ương lập tức theo nàng tất chân thượng ngửi được một cỗ mê người trừng hương, tiện đà trương miệng ngậm chặt. Dùng đầu lưỡi qua lại liếm láp mấy lần, nàng ngón chân đều bị liếm ướt. Ân, ngón chân bị xâm phạm, nàng trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, gấp gáp rút ra tất chân.

có thể nàng cũng không cấp bách, có thể nhìn ra được đến, Ngụy Ương cái này tiểu nam nhân đối với nữ nhân tất chân không có quá lớn sức chống cự, nhìn đến phải hao phí càng nhiều giá cao, chỉ cần có thể nắm trong tay cái này tiểu nam hài, hết thảy đều là đáng giá. Cầm sắt rời đi gian phòng sau đó, Ngụy Ương cũng rơi vào trầm tư, bắt đầu tự hỏi như thế nào theo Lý Trực người này xuống tay, lại nghĩ đến Cầm Sắt cố ý đối với chính mình cám dỗ. Có lẽ theo Cầm Sắt cái này nữ nhân vào tay, thích hợp nhất bất quá. Cũng không phải rõ ràng nàng cùng Liễu Huyền Âm tầng sâu thứ quan hệ. Chương 218, thần niệm song tu. Nghĩ vậy, Ngụy Ương đi ra môn, cùng Nhan Cận Thơ cùng với Mộ Dung tìm muội thông báo vài câu, theo sau liền rời đi Diệu Y Lâu. Hắn tại Ngọc Kinh Thành chung quanh đi lòng vòng, phát hiện Ngọc Kinh Thành muốn xa so Bắc Quốc Bắc Hoàng Thành phồn hoa không ít, hơn nữa dân phong càng thêm mở ra, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút mặc lấy sườn xám, giày cao gót cùng với áo cưới nữ tử đi tại trên phố. Hắn ngược lại không nghĩ đến, áo cưới loại này lễ phục, cư nhiên bị Ngọc Kinh Thành rất nhiều nữ nhân trở thành hàng ngày quần áo. Trạng vạng, Phượng Ngạo Tiên đi đến Diệu Y Lâu cùng hắn gặp mặt một lần, trấn ở tam tai độ kiếp bí pháp giao cho hắn. Theo sau liền rời đi. Đây là Phượng Huyền Cung nhất là bảo vật chân quý một trong, mỗi một bản bí pháp, đều ghi chép về vượt qua tam tai pháp môn, hơn nữa căn dặn hắn thật tốt tìm hiểu. Ngụy Ương bây giờ là chân nhân cảnh, nhưng chỉ vượt qua tiểu tam tai, năm thứ ba đại học tai độ kiếp bí pháp một mực không có đầu mối, hiện tại Phượng Ngạo Tiên vừa vặn đem độ kiếp bí pháp giao cho hắn, kế tiếp thời gian cũng muốn toàn lực tìm hiểu. Dùng cơm xong sau đó, hắn cùng với Mộ Dung tìm muội vui thích một phen, đợi đêm đã khuya sau mới cuối cùng trở lại chính mình xương phòng, mở ra tên kia vì Phượng Độ Cửu Tiên ba quyển tập. Thứ nhất bản tập miêu tả chính là hỏa hoạn thiên độ kiếp bí pháp, về hỏa hoạn phương pháp tinh yếu, phía trên viết sơ thiện chi lửa, nê hoàn âm hỏa, nhìn qua có chút tối nghĩa khó hiểu, có thể tùy theo hắn qua lại tìm hiểu trải qua, cũng lĩnh ngộ không ít. Hỏa hoạn thuận lợi vượt qua, chính là chân nhân sơ thiện cảnh giới, này lửa không có danh mục. Chỉ biết là trời hàng hỏa thiêu, phi thiên hỏa, phi thường lửa, chính là âm hỏa, tự bản thân huyệt dũng tuyền hạ nổi lên, trực thấu bùn viên cung, ngũ tạng thành cho, tứ chi đều là hổ, đem trăm năm khổ hạnh, đều là giả huyễn. Lục phủ ngũ tạng đều là thành cho, tứ chi bách hài đều mục. Chính là này 14 tự yết ngữ, liền làm Ngụy Ương cảm giác được hỏa hoạn khủng bố. Nhóm lửa độ thân ách, đốt cháy dũng tuyền cung, nê hoàn nếu không hủ, ngũ tạng không thành bụi. Thiên hỏa vô danh mục, địa hỏa không hủ thật, bách tái đều là quang âm, khổ trung ngộ thư kinh. Ngụy Ương lại nhìn thấy này vài câu yết ngữ, trong lòng khẽ động, mặt chữ ý tứ cũng không bụi tối nghĩa, nửa trước đoạn nói đúng dẫn âm hỏa tai ách theo huyệt dũng tuyền nổi đốt ra, thiêu đốt khắp mọi nơi trong cơ thể, nếu là nê hoàn cung không bị thiêu hủy, lục phủ ngũ tạng liền không có khả năng hóa thành cho bụi. Chính là này nửa đoạn sau bốn câu, Ngụy Ương lại nhất thời bán không có lĩnh ngộ. Không phải là thiên hỏa, cũng không là địa lửa, bản thân là âm hỏa, này vài câu ý tứ đâu này. Lúc ấy Phượng Ngạo Tiên đem tam tai bí pháp cho hắn thời điểm lại cũng không nói gì thêm. Bây giờ nhìn đến, sư tôn là muốn chính mình lĩnh ngộ. Ngụy Ương ngồi ở trên giường, đem ngày đó giảng thuật cháy tai bí pháp thiên tập phô khai, ánh mắt tại phía trên không ngừng xem lên. Huyệt dũng tuyền ở bước chân, có thể nhóm lửa quy nguyên. Mà âm hỏa đúng là theo huyệt dũng tuyền nội tràn ra. Cảm nhận đến cỗ này đốt cháy nhiệt lượng sau đó, Ngụy Ương lập âm hỏa. Ra. Ngụy Ương bóp ra chỉ quyết, âm dương trường sinh pháp, tinh tú tham gia căn bản kinh, thượng đế bão nguyên kinh, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết đợi vài loại tu luyện pháp môn đồng thời vận chuyển, tiện đà cảm giác được não bộ chỗ sâu xuất hiện nhất cỗ trích nhiệt đốt cháy năng lượng. Ngụy Ương lập tức cố thủ ở tâm thần, đem bên trong thân thể đại bộ phận pháp lực đều điều. Hội tụ đến tứ chi bách hài bên trong, để mà phòng bị âm hỏa cháy. Bắt đầu. Ngụy Ương lập tức căng thẳng tâm thần, theo sau bắt đầu dựa theo pháp môn thượng sở miêu tả thi triển lên. Ông. Ngay tại âm hỏa bị dẫn đi ra chớp mắt, liền tựa như là dầu hỏa, chớp mắt hội tụ đến thân thể các nơi, sau đó tại bên trong thân thể kịch liệt đốt cháy. Theo bước chân bắt đầu, đến các nơi kinh mạch, cốt cách, huyết nhục, huyệt vị đợi vị trí, toàn bộ đều bị âm hỏa thiêu đốt. Đây là một loại đặc thù lực lượng, hiện ra màu đỏ thẫm, một đạo bị dẫn đường đi ra, liền giống như tiềm long nhập uyên bình thường cuồng bạo dựng lên. Lập tức, Ngụy Ương trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ, theo sau da rẻ dần dần đỏ bừng, bên ngoài thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra, hình như tại phóng thích cỗ này nhiệt lượng, cũng giống là đang tại khơi thông năng lượng. Dần dần, âm hỏa bị hắn dẫn đường đến Nê Hoàn Cung vị trí, vì thế nhìn thấy mi tâm đưa ra xuất hiện một đạo màu đỏ thẫm quang điểm, đúng là Nê Hoàn Cung xung quanh âm hỏa. Âm hỏa thuộc tính thuần âm, cùng thần hồn thuộc tính giống nhau, nhưng cho dù là đồng dạng thuộc tính, cũng như trước đối với thần hồn tạo thành không cách nào tưởng tượng xâm hại. Bởi vậy, hắn càng là cẩn thận địch khống theo huyệt dũng tuyền nội dẫn âm hỏa, bắt đầu hướng về Nê Hoàn Cung nội dẫn đường đi qua, chỉ chờ cỗ này âm hỏa càng thêm mãnh liệt, thiêu đốt khắp mọi nơi trong cơ thể các nơi. Mà khi đó, mới là hỏa hoạn nhất là thời điểm mấu chốt. Nê Hoàn Cung ở hai mi ở giữa, tức trên đan điền cung, cư cửu cung trong trung ương. Cùng huyệt thần đình cách xa nhau không xa, hai người lẫn nhau chiếu rọi, hình thành đền đáp lại tuần hoàn pháp lực quay về. Tiến vào chân nhân cảnh sau đó, Ngụy Ương sớm đem Nê Hoàn Cung đả thông, nhưng là bây giờ lại phải đem âm hỏa dẫn vào Nê Hoàn Cung bên trong, đây là một loại thật lớn mạo hiểm hành vi, thế gian không có người có thể giống hắn như vậy không làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền trực tiếp đem âm hỏa dẫn vào Nê Hoàn Cung bên trong. Nếu là Nê Hoàn Cung có thể chống đỡ, không bị mục, như vậy mới xem như hoàn thành hỏa hoạn bước đầu tiên. Mà lúc này trừ bỏ Nê Hoàn Cung ở ngoài, thân thể các nơi đều bị đốt cháy. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên sừng sốt, phát hiện huyệt thần đình mặc dù ở bị đốt cháy, có thể xoay quanh tại huyệt thần đình xung quanh cái kia đạo thái hư thiên long lại hoàn hảo không tổn hao gì, hình như căn bản không có bị ảnh hưởng đến. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Có lẽ có thể mượn dùng thái hư thiên long đến vượt qua hỏa hoạn. Nghĩ vậy, Ngụy Ương không chút do dự nào, trực tiếp đem âm hỏa dẫn vào Nê Hoàn Cung. Lập tức, Ngụy Ương buồn hừ một tiếng, trong miệng thốt ra huyết dịch đỏ thắm, theo sau trên người nổi lên từng trận hồng quang, nhất là mi tâm vị trí, phảng phất là ngọn lửa cháy thành một cái ấn ký giống như, điều này làm cho toàn thân hắn đều tại thừa nhận trước nay chưa từng có thống khổ. Âm hỏa tại Nê Hoàn Cung nội kịch liệt đốt cháy, trên người các nơi đều truyền đến cháy thống khổ, cơ hồ sắp không chịu nổi. Không tốt, Nê Hoàn Cung muốn vỡ tan rồi. Ngụy Ương cảm giác được mi tâm truyền đến kịch liệt đau đớn, ý thức được chính mình quá mức cấp bách muốn vượt qua hỏa hoạn rồi, căn bản không có làm nhiều lắm chuẩn bị, hiện tại chỉ có quyết định thật nhanh chặt đứt huyệt dũng tuyền âm hỏa ngọn nguồn. Có thể không đợi hắn muốn hành động thời điểm chỉ thấy xoay quanh tại huyệt thần đình bốn phía thái hư thiên long tựa như cực có linh tính ngẩng đầu lên lô, hướng về Nê Hoàn Cung nội rõ ràng thổi đến một đạo màu xám khí thể. Tiếp lấy, liên tiếp tại Nê Hoàn Cung âm hỏa lập tức bị chặt đứt, huyệt dũng tuyền nội âm hỏa cũng rõ ràng dập tắt. Như thế nào, hồi sự, Ngụy Ương sửng sốt một chút, lại lần nữa hướng về huyệt thần đình nhìn lại, lại phát hiện con kia xoay quanh thái hư thiên long căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, tốt tựa như là ảo giác. Nhưng là bị chặt đứt âm hỏa cũng không phải là giả, càng huống hồ Nê Hoàn Cung nội âm hỏa vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt. Lúc này, Ngụy Ương bên trong thân thể đốt cháy nhiệt lượng hoàn toàn biến mất, bên ngoài thân cũng dần dần khôi phục thành phía trước bạch ngọc nhan sắc. Thành công không? Ngụy Ương tự lẩm bẩm, lại lắc đầu, hỏa hoạn làm sao có khả năng như vậy dễ dàng vượt qua, càng huống hồ Nê Hoàn Cung nội âm hỏa còn tại đốt cháy, chính là chính mình vẫn chưa cảm nhận đến nhận chức nào đốt cháy năng lượng, giống như là nhất chén đèn dầu giống nhau, được lưu giữ trong thân thể chỗ sâu nhất. Ngụy Ương suy tư nửa ngày, lại không ngừng vận chuyển các loại pháp môn, như trước không thể đem Nê Hoàn Cung nội âm hỏa dập tắt, cuối cùng hắn vẫn là bỏ qua. Ít nhất này cũng không phải là chuyện xấu. Dựa theo kia nói mấy câu phía trên sở miêu tả, chỉ cần lâu dài đốt cháy Nê Hoàn Cung, lục phủ ngũ tạng không thay đổi vì bụi bay, liền xem như tinh tiến một bước dài. Ngụy Ương từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia màu đỏ thấm lợi hại hào quang, theo sau lại có lưỡng đạo kiếm sắc bén khí theo đồng tử nội thoát ra, rơi vào không xa dừng lại. Đây là kiếm khí chi hài hóa nhập đồng tử nội thần thông một trong, chẳng những có thể đủ lợi dụng trên thân thể lỗ chân lông phát ra, vẫn có thể giấu ở đồng tử bên trong, ngăn địch thời điểm khó lòng phòng bị. Đây coi như là hắn che giấu sát chiêu một trong. Hắn đem tu luyện các loại pháp môn cắt tỉa một lần, theo sau lại cầm lấy kia ba quyển Phượng Độ Cửu Tiên tập nhìn một hồi mới cuối cùng kết thúc đây hết thảy. Ngụy Ương theo phía trên giường đứng lên, cảm giác trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, vì thế cầm lấy một kiện hoàn toàn mới áo ngủ hướng về phòng tắm nội đi đến. Chờ hắn giặt xong đi ra thời điểm nghênh diện bắt gặp Nhan Cận Thơ. Phu nhân, đã trễ thế này còn tắm rửa. Ngụy Ương nhìn nàng cười, lại chú ý tới sắc mặt nàng có chút ửng hồng, giống như là nam nữ giao hoan sau mới có đặc thù. Nhưng này Diệu Y Lâu cũng chỉ có chính mình một cái nam nhân, Ngụy Ương nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng ý thức được cái này nữ nhân vừa rồi thủ dâm. Nếu không lời nói, lại làm sao có khả năng xuất hiện loại này ửng hồng sắc mặt. Ý thức được điểm ấy về sau, Ngụy Ương trong lòng lập tức nhạc, nhìn đến đêm qua bị chính mình 5 lần 7 lượt địch sau đó, cái này nữ nhân bên trong thân thể dục vọng đã hoàn toàn giải phóng. Không, không có việc gì, chính là thời tiết hơi nóng, thiếp đi tắm rửa mà thôi. Nhan Cận Thơ gấp gáp nói, tiện đà xoay người rời đi mở. Nàng sợ bị người nam nhân này lại lần nữa xâm phạm, cũng sợ chính mình nhịn không được phối hợp hắn. Đợi Nhan Cận Thơ né ra sau đó, Ngụy Ương lại cũng không có đuổi theo. Hắn tin tưởng tại đêm qua bị chính mình hoàn toàn giải phóng bên trong thân thể dục vọng Nhan Cận Thơ, tuyệt đối nhẫn nại không được bao lâu, đến lúc đó, tại đem nàng ôm đến trên giường, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Trở lại trong gian phòng, Ngụy Ương nằm tại trên giường từ từ thiếp đi. Nhất mảnh hư vô không gian bên trong, nhất đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, thấy không rõ khuôn mặt, cũng thấy không rõ dáng người, chính là dùng hư ảo linh thể tạo thành thân hình, nhìn qua giống như ảo ảnh. Có thể xuyên qua kia đạo ảo ảnh hình dáng đến nhìn, giống như là cái nữ nhân. Tại sao có thể như vậy? Lại cùng ấn cung người tiến vào cùng cái hư ảo không gian. Kia đạo ảo ảnh nhỏ giọng nói, nhưng âm thanh chỉ có nàng mình có thể nghe thấy, mặc kệ nàng kêu nhiều âm thanh, những người khác đều tuyệt đối không thể nghe thấy. Lần này nhất định phải biết rõ ràng cái này bị trước tiên chồng ấn cung ấn ký người rốt cuộc là ai. Như vậy nghĩ đến, kia đạo ảo ảnh tại đây phiến hư ảo không gian nội rất nhanh lướt trên, từng đợt vô hình khí thế cuốn. Nhìn ra được đến, người này công lực cực cao. Mơ mơ màng màng bên trong, Ngụy Ương thức tỉnh, toại tức nhìn thấy trước mắt một mảnh trắng xóa không gian, trong lòng hắn theo bản năng kinh ngạc, lập tức nâng lên tay phải, nhị ngón tay làm ra biển khởi tư thái. Nhưng là hắn đột nhiên lại dừng lại, đợi thấy rõ ràng này phiến không gian sau đó, cuối cùng phản ứng. Là mảnh kia hư ảo không gian, hắn lại một lần nữa đang ngủ mộng bên trong tiềm nhập tiến đến. Này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm sao có khả năng lại một lần nữa tiến vào này phiến hư ảo không gian? Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, không ngờ nhận thấy xa xa cuốn đến một đạo sương mù trắng xóa, sương mù bên trong xuất hiện một đạo ảo ảnh, đúng là phía trước gặp cô gái kia. Không xong, lần trước nàng tại đuổi giết ta, lần này nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Nhìn thấy kia đạo ảo ảnh sau đó, Ngụy Ương chạy đi bỏ chạy, lúc này hắn cũng là ảo ảnh trạng thái, căn bản cũng không biết nên chạy trốn nơi đâu. Ông! Một đạo không hiểu âm thanh vang lên, đạo này âm thanh tại Ngụy Ương trong tai giống như lôi âm, trong lòng hắn rõ ràng chấn động, đây là lần thứ nhất tại đây phiến hư ảo không gian nội nghe thấy âm thanh. Trước kia tiến vào này phiến không gian, căn bản không nghe được bất kỳ cái gì âm thanh. Âm thanh qua đi, Ngụy Ương thân hình bị cuốn vào sương mù màu trắng bên trong, theo sau đã thấy một đạo nhân ảnh đã một trường vỗ. Kia trường thế cực kỳ hung mãnh, nhìn qua không giống là nhân gian pháp môn, hơn nữa phía trên hiện đầy hùng hậu pháp lực, nếu là chụp tại chính mình thân thể phía trên, tính là bất tử, bản thể cũng có khả năng nhận được thật lớn trọng thương. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nâng lên tay phải, lấy biển khởi nhị ngón tay hướng về người kia huy chém tới, nhưng là đầu ngón tay nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Như là toàn bộ thần thông đều mất hiệu lực. Làm sao có khả năng? Ngụy Ương khiếp sợ không thôi, theo sau nhìn thấy cái tay kia trường đã dừng ở trước ngực mình. Nhưng là mãnh liệt đánh ra tiếng cũng không có truyền đến, Ngụy Ương ngạc nhiên nghi ngờ nhìn, đột nhiên một cỗ hồng nhạt sương mù chảy ra, đem hai người thân hình bao bọc tại bên trong, Ngụy Ương thân thì lập tức mất đi khống chế, theo sau hóa thành nhất đạo bạch mang, dung nhập vào này danh hư ảo nữ thể bên trong. Ân. Đương Ngụy Ương hư ảo thân thể dung nhập sau đó, cô gái kia trong miệng phát ra một đạo rất nhỏ tiếng thở gấp, giống như là nào đó mẫn cảm bộ vị bị chạm đến sau âm thanh. Không! Nàng hoảng sợ la hét một tiếng, thân hình rõ ràng thoát phá, tạo thành một mảnh hồng nhạt sương mù, cùng Ngụy Ương thân hình quấn quýt tại nhà cùng một chỗ. Lúc này Ngụy Ương còn có mình ý thức, nhưng thân thể lại hóa thành xương trắng cùng hồng nhạt xương trắng quấn quýt tại cùng một chỗ. Hai người như là lẫn nhau giao hợp giống như, điên cuồng quấn quýt, xoay tròn, lẫn nhau ở giữa hoàn toàn hòa làm một thể. Mơ hồ lúc, Ngụy Ương bên tai truyền đến một cỗ rất nhỏ tiếng hô hấp, nhưng nghe làm trong lòng hắn có chút quái dị, này âm thanh không giống là hô hấp. Đúng lúc này, Ngụy Ương đột nhiên cảm giác nhất cỗ quái dị lực lượng quấn quanh tại chính mình thân thể phía trên, đồng thời ý thức đưa ra xuất hiện một chút ánh sáng, giống như là nào đó ấn ký. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được đối phương đáy lòng chỗ sâu xuất hiện một đạo không hiểu quang điểm, giống như lốc xoáy bình thường đang tại rất nhanh xoay tròn. Này, rốt cuộc là vật gì? Ngụy Ương trong lòng kinh hãi, một màn này đừng nói thấy qua, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Chỉ mấy lần trước tiến vào này phiến không gian, tuy rằng cùng đối phương quấn quýt thật lâu, khá vậy chưa từng có gặp loại này quỷ dị sự tình, hắn có thể cảm nhận đến đối phương tâm linh chỗ sâu truyền đến cái loại này quái dị cảm xúc, giống như là đối phương tâm linh cùng chính mình kết nối tại cùng một chỗ. Lúc này hai người ý thức hoàn toàn hòa làm một thể, lẫn nhau chẳng phân biệt được, người mới có ta, bên ta có ngươi, như là hai cái quấn quanh tại cùng một chỗ lươn. Có thể các nàng rõ ràng không có hình thể, chỉ có ý thức tồn tại, nhưng song phương đều cảm giác được thân thể đối phương tồn tại. Loại trạng thái này tuy rằng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, nhưng loại này thần kỳ giao hòa cảnh tượng cũng là lần thứ nhất. Ấn cung, nguyên lai ấn cung ấn ký từ lúc nhiều năm trước đã bị rót vào. Không, nghiêm khắc tới nói, là 12 năm trước. Thì ra là thế, đạo này huyền môn kỳ ảo pháp môn, từ trước đến nay đều là trước đó tìm kiếm ấn cung đối tượng rót vào này bên trong, mới có thể thắp sáng tâm cung. Ngụy Minh, nguyên lai người đã sớm biết, đã sớm đem ấn cung ấn ký rót vào cái khác nam tử trên người. Ta hận ngươi. Đạo kia nữ thể ý thức trung phát ra âm thanh, Ngụy Ương cũng không có nghe thấy, chính là cảm giác nàng lúc này nằm ở oán hận trạng thái. Nhưng lúc này hai người cũng không thụ khống chế. Đột nhiên, Ngụy Ương ý thức trung cảm giác được một cỗ mềm mại tồn tại, này liền tựa như là hôn môi, môi của mình cùng một cái mềm mại môi hồng dính sát vào cùng một chỗ, rõ ràng song phương vốn không có hình thể, lại sinh ra hôn môi trạng thái. Một màn này, làm Ngụy Ương ý thức được cái gì? Thần niệm song tu. Ngụy Ương trong não lóe lên bốn chữ này. Chương 219, tâm ma. Song tu hắn cũng không xa lạ gì, nhưng đối với thần niệm song tu, hắn biết rất ít, đã từng cũng chỉ là theo Phượng Ngạo Tiên chỗ đó nghe qua một chút, cần dùng đặc thù thủ pháp, làm cho đối phương tâm linh cùng chính mình thần niệm lẫn nhau kết nối, mới có thể đạt tới thần niệm song tu cơ bản điều kiện. Nhưng hắn như thế nào cũng không biết, chính mình thần niệm khi nào cùng mặt khác một nữ tử tâm linh lẫn nhau kết nối. Hơn nữa tại Phượng Huyền Cung thời điểm liền sinh ra. Hắn từ trước đến nay chưa từng tu luyện cùng loại pháp môn, chớ nói chi là loại này huyền diệu vô cùng thần niệm song tu. Này, rõ ràng chính là ý thức, tuy nhiên lại cảm giác như là nam nữ ở giữa giao hoan giống nhau, mỗi một chủng cảm giác đều cực kỳ rõ ràng. Ngụy Ương theo bản năng nghĩ đến. Ở nơi này là, hắn đột cảm giác bên trong thân thể âm dương trường sinh pháp vận chuyển, từng cổ lực lượng vô danh sinh ra, theo sau hội tụ đến ý thức bên trong. Cỗ này lực lượng vô danh, càng là đem hai người ý thức hoàn toàn bao bọc tại bên trong. Hắn cũng không biết, âm dương trường sinh pháp tại khoảnh khắc này cho thấy lực lượng chân chính, đó chính là thần cùng bạn chi kỳ, thịt cùng thịt hợp. Hai người kết hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Nếu chỉ là âm dương trường sinh pháp lời nói, nhiều nhất chính là thịt cùng thịt hợp trạng thái, có thể tên kia nữ thể tu luyện thần niệm phương pháp, tên là tâm ấn tham gia âm dương căn bản kinh, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thần cùng bạn chi kỳ trạng thái. Nhưng là bây giờ, hai loại khác biệt song tu pháp môn kết hợp tại cùng một chỗ, thiên y vô phùng. Đạt được đến thần cùng thịt giao, thịt cùng thần hợp hoàn mỹ trạng thái. Từng cổ mãnh liệt khí thức hội tụ đến Ngụy Ương ý thức bên trong, đối phương cũng là như vậy. Pháp môn này làm sao có khả năng dung hợp tại cùng một chỗ? Đối phương rốt cuộc là ai? Tới thần niệm song tu cái kia danh nữ thể, ý thức trung phát ra kinh dị âm thanh, hai người ý thức tuy rằng giao hòa tại cùng một chỗ, có thể cũng không thể nghe được đối phương ý thức trung ý tưởng. Đây là âm dương xác minh. Một giây kế tiếp, hai người ý thức rõ ràng chia lìa, theo sau riêng phần mình biến mất tại cái này phiến hư ảo không gian bên trong. Hư ảo không gian nội sở hữu xương trắng rất nhanh tán đi. Ngọc Kinh Thành, quan tự tại phường, huyền nữ cung nội. Một tên dung mạo như thiên tiên nữ tử rõ ràng bừng tỉnh, ngạc nhiên nghi ngờ hướng về bốn phía nhìn nhìn. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, kia hai khỏa bị đồ ngủ bao bọc tại bên trong vú to cũng run run rẩy rẩy, trên mặt xuất hiện chuyện phòng the sau mới có ửng hồng. Nhìn thấy xung quanh cảnh tượng sau đó, nàng mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đúng là nam vô diệu sắc quan tự tại danh xưng Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương mẹ đẻ. Tại sao có thể như vậy? Liễu Huyền Âm kinh ngạc nghĩ đến, Nàng cảm giác chính mình như là cùng một cái nam nhân đã trải qua một hồi tựa như ảo mộng, lại cực kỳ chân thật giao hợp, đối phương mỗi một lần cường tránh mạnh mẽ va chạm, cũng làm cho nàng tâm linh cùng thân thể thu được khó có thể tưởng tượng thỏa mãn. Vừa ý ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh chính là thần niệm phương pháp song tu, làm sao có khả năng xuất hiện thân thể như vậy khoái cảm liên tục, đây là phía trước chừng bao giờ xuất hiện tình huống. Tuy rằng lúc ấy nàng cực lực nhẫn nại, hơn nữa dùng hết toàn lực tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn là cùng đối phương hoàn hoàn chỉnh toàn bộ giao hợp một lần. Ân, Liễu Huyền Âm theo bản năng nâng lên ngón tay trắng nõn, tại ngực chạm đến một chút, giống như một cỗ mãnh liệt điện lưu tập kích đến, toàn bộ thân thể đều tê dại vô cùng, kia hai khỏa bị đồ ngủ bao bọc vú to, cũng đãng xuất một chút sóng sữa, làm nàng trong miệng theo bản năng phát ra một đạo mê người ngâm nga. Sắc mặt nàng rõ ràng biến đổi, như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy rồi. Chính mình đụng chạm một chút bộ ngực, thân thể đều hơi hơi rung rung lên. Hô! Nàng hơi hơi thở dốc một cái, trên người đã mồ hôi đầm đìa, chóp mũi thượng cũng thong thả rơi phía dưới một giọt mồ hôi. Vừa rồi giống như mộng cảnh cảnh tượng, làm nàng khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc là, cái gì nguyên nhân? Liễu Huyền Âm kinh ngạc nghĩ đến, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đồng tử chỗ sâu ngẫu nhiên hiện lên lạnh lùng hàn quang. Tại sao có thể như vậy? Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm thân thể hơi chấn động một chút, nàng tâm linh chỗ sâu cảm giác được một cỗ như có như không kết nối, nàng lập tức ý thức được, đó chính là ấn cung ấn ký, mà ẩn ẩn phát hiện, đối phương ngay tại Ngọc Kinh Thành. Người này, đã ở Ngọc Kinh Thành. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nghĩ đến, lại phát hiện tu vi tăng trưởng rất nhiều, không? Phải nói là tiến vào cảnh giới toàn mới. Lòng đang cảnh tượng huyền ảo cảnh, làm sao có khả năng? Lâu như vậy không có đột phá ba kiếp cảnh giới, làm sao có khả năng khinh địch như vậy đột phá? Chẳng lẽ là bởi vì... Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm lại nghĩ lại đi qua tại hư ảo không gian nội cùng người kia cận có mấy lần thần niệm giao hợp, phía trước chưa từng có loại này cổ quái tình huống phát sinh, nhưng là lúc này đây, thế nhưng làm nàng trực tiếp tiến vào tứ kiếp tâm tai cảnh tượng huyền ảo cảnh. Này là bực nào thần kỳ? Liễu Huyền Âm trong lòng rất rõ ràng. Nhân tiên cảnh sau đó... Liền tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới tu luyện, tổng cộng có lục đại kiếp số, mỗi một cướp đều có tùy thời ngã xuống nguy hiểm. Mỗi một cướp đều phải tốn phí vô số thời gian cùng tinh lực mới có một tia đột phá khả năng. Chớ nói chi là nàng theo ba kiếp tiến vào tứ kiếp, bao lớn độ khó, trong lòng nàng rất rõ ràng. Này niềm vui ngoài ý muốn lại làm cho Liễu Huyền Âm lo lắng, càng nhiều chính là lo lắng cùng chính mình thần niệm xong tu cái kia nhân chân thật thân phận. Liễu Huyền Âm kiểm tra một lần tình huống thân thể, phát hiện cũng không có bất kỳ khó chịu nào, pháp lực cũng tăng trưởng không ít. Ân, đột phá. Nàng lại lần nữa sừng sốt, vừa mới vận chuyển lên hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh thời điểm liền lập tức nhận thấy rồi, đạo này pháp môn dĩ nhiên tiến vào đỉnh phong triều đế cảnh. Hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh tổng cộng chia làm ngũ đại cảnh giới, phân biệt là gió nguyệt cảnh, si ngoan cảnh, buồn hải cảnh, ly hận cảnh, hoàng lương cảnh. Cảnh giới của nàng cắm ở Hoàng Lương cảnh đã nhiều năm, văn ti không nhúc nhích, cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, nàng mới có thể tiêu phí tinh lực tìm kiếm tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh đạo này huyền gia pháp môn, để mà tới xác minh, đột phá đến ngũ cảnh đỉnh phong triều đế cảnh. Nhiều năm đến nay, nàng cho rằng triều đế cảnh cuộc đời này vô vọng, lại không nghĩ đến, lúc này đột phá. Liễu Huyền Âm nhận thấy bên ngoài thân truyền đến một cỗ nhàn nhạt hồng quang, đó chính là tiến vào triều đế cảnh dấu hiệu. Ai? Đột nhiên, Liễu Huyền Âm quát lạnh một tiếng, âm thanh như thực chất cuộn sóng truyền khắp toàn bộ huyền nữ cung. Nhưng là đang nói rơi xuống, Liễu Huyền Âm thân thể giật mình. Ngụy Minh, đứng ở trước mặt nàng, là một tên dáng người lục thước nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ, tóc dài phất phới, mặc trên người trường bào màu trắng, khuôn mặt cùng Ngụy Ương có tam phần tương tự, có thể ánh mắt lại làm cho Liễu Huyền Âm cảm giác cực kỳ xa lạ. Ta đem Ương Nhi giao cho ngươi, ngươi lại từ bỏ hắn 10 năm. Đứng ở đối diện nàng Ngụy Minh nhàn nhạt nói. Ngươi không phải là đã chết 10 năm, làm sao có khả năng? Lúc này, Liễu Huyền Âm sắc mặt thay đổi hoàn toàn, không còn có ngày xưa như vậy bình tĩnh. Bắc Quốc kiếm thánh là dễ dàng chết như vậy sao? Ngụy Minh nhìn thẳng nàng nói, ngươi không làm thất vọng Ương Nhi sao? Nghe thấy đạo này phẫn nộ tiếng gào, Liễu Huyền Âm kinh ngạc lui từng bước. Lúc này nàng tâm linh bị xung kích đã hoàn toàn bối rối. Nếu nói là thế giới này có thể làm cho nàng mất đi bình tĩnh người, chỉ có trước mặt Ngụy Minh cùng với con trai của nàng Ngụy Ương. Có thể hoàn toàn đến đây chất vấn nàng, đúng là Ngụy Minh. Nàng bị Ngụy Minh này liên tục công tâm ngữ điệu sợ ngây người. Mấy năm nay đến, theo không người nào dám ở trước mặt nàng xách Ngụy Ương hai chữ. Ngươi làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng chết mà sống lại đúng không? Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Ngụy Minh khóe miệng hiện lên một chút quái dị nụ cười, bởi vì ta à, một mực tiềm tàng tại đáy lòng của ngươi chỗ sâu. Ngươi nên biết, của ta thần thông cũng không chỉ là Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Muốn ngất là rất dễ dàng sự tình. Không có khả năng, ta là nhìn ngươi chết, ngươi trúng cửu thiên bầu trời hoàn chi độc, chính là 33 trọng thiên tiên nhân cũng không có khả năng cứu trị. Liễu Huyền Âm kinh dị nói, thân là 33 trọng thiên bên trên thích môn nhân ở giữa người đại diện. Chẳng lẽ ngươi không biết có một loại đan dược, tên là Thiên Nguyên Đan sao? Đây chính là Thái Thượng Đạo Quân tự tay luyện chế. Thiên Nguyên Đan, Thiên Nguyên Đan. Liễu Huyền Âm sừng sốt thật lâu, lại tự lẩm bẩm, không. Không có khả năng, của ta Thiên Nguyên Đan. Nàng lời còn chưa nói hết, Ngụy Minh chân phải về phía trước một bước, theo sau thân hình rõ ràng xuất hiện ở Liễu Huyền Âm trước mặt, một đôi lợi hại hai mắt nhìn thẳng nàng. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm nhận thấy Ngụy Minh đồng tử chỗ sâu nhiếp ra một đạo ánh sáng màu đen, nàng theo bản năng cảm giác không tốt, theo sau nâng lên cổ tay áo dùng sức vung lên. Ông! Một đạo hùng hậu pháp lực tràn, trực tiếp đem Ngụy Minh thân thể đánh ra ba trượng ở ngoài. Ngươi không phải là Ngụy Minh. Hình như ý thức được cái gì, Liễu Huyền Âm lạnh lùng mà nói. Ta là Ngụy Minh, là ngươi trong lòng Ngụy Minh. Ngụy Minh đứng lên nói. Nhìn qua không có nhận được bất kỳ cái gì thương thế. Nhưng vừa rồi một kích này, cũng để cho Liễu Huyền Âm xác định người này tuyệt đối không thể nào là Ngụy Minh. Tính là chính mình đã tiến vào tứ kiếp cảnh, đối mặt Ngụy Minh cũng không có khả năng làm hắn rời khỏi ba trượng ở ngoài. Nhưng hắn là liền tiên nhân đều có thể chém giết cường giả. Trong lòng, Ngụy Minh, Liễu Huyền Âm hơi chấn động một chút, hình như lại nghĩ tới điều gì. Vì thế trắng nõn như ngọc chân đẹp tại trên mặt đất rất nhanh một bước, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh trốn ra, một giây kế tiếp, nàng xuất hiện ở Ngụy Minh trước người, nâng lên một trường vỗ hướng Ngụy Minh. Ngụy Minh khóe miệng xuất hiện một chút diễn ngược nụ cười, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tiện đà lại xuất hiện ở một vị trí khác. Ta là Ngụy Minh, là ngươi trong lòng Ngụy Minh. Hắn như trước lặp lại câu nói mới vừa rồi kia, mắt trung thần thái càng ngày càng cổ quái. Như là bị địt dương cung. Ngươi, chính là tâm ma của ta. Lúc này, Liễu Huyền Âm đã phản ứng, trước mặt nam nhân, bất kể là theo bộ dạng, thần thái, khí chất phía trên, cùng Ngụy Minh đều không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng là nàng đã minh bạch, Ngụy Minh là không có khả năng chết mà sống lại. Năm đó chính mình dục dùng thích môn luân hồi phương pháp dẫn độ hắn binh giải trùng tu, đều bị Ngụy Minh cự tuyệt, bây giờ hắn làm sao có khả năng xuất hiện lần nữa. Chớ nói chi là còn dùng cái loại này ngữ khí chất vấn chính mình. Phanh! Tại nàng tiếng nói rơi xuống chớp mắt, xa xa Ngụy Minh thân hình rõ ràng băng liệt. Có thể Liễu Huyền Âm đột nhiên cảm giác được ngực sinh ra một cỗ mãnh liệt rung động, giống như là bị tầng tầng lớp lớp sau một kích phản ứng, tiện đà tâm linh chỗ sâu bị một loại lực lượng vô danh quấy nhiễu. Không tốt, là tâm ma. Liễu Huyền Âm sắc mặt đại biến, tiến vào tứ kiếp tâm tai cảnh tượng huyền ảo sau đó. Liền nghênh đến tâm ma vô hình thể, sẽ chỉ ở tâm linh người chỗ sâu xuất hiện, là tâm lý, tinh thần, ý thức thượng sở ngưng tụ. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm lập tức khoanh chân thủ hạ, đồng thời vận chuyển lên hoặc tâm xem tự tại ngũ cảnh cùng tâm ấn tham gia cùng âm dương căn bản kinh. Nhưng là thật lâu sau đó, nàng như trước không thể áp chế ở cỗ này càng ngày càng mãnh liệt tâm ma, tuy rằng nhắm mắt, vừa ý thức đưa ra lại xuất hiện một đạo thiếu niên. Ương. Nhìn thấy tên thiếu niên kia sau đó, Liễu Huyền Âm theo bản năng la lên một tiếng, nhưng là tên thiếu niên kia căn bản cũng không có chú ý nàng, giống như si ngốc hướng về xa xa đi đến. Trước mắt nàng hình ảnh lại lần nữa biến đổi, phảng phất là tiến vào mộng cảnh giống như, trở lại hơn 10 năm trước Bắc Quốc trấn quốc hầu phủ, kia ở giữa ở mấy năm bên trong xương phòng. Bên trong xương phòng giường phía trên nằm hai người, một cái chính là hơn 10 năm trước Liễu Huyền Âm, mặc lấy mỏng manh sợi tơ đồ ngủ. Trên người đắp một cái tơ lụa ga trải giường, mà ở giường một đầu khác, là hài đồng Ngụy Ương, hắn nhắm mắt giống như ngủ say, nhưng lại ghé vào Liễu Huyền Âm trên chân, nhẹ nhàng liếm lấy nàng đó cũng chưa rút đi tất đen chân đẹp. Ương Nhi. Liễu Huyền Âm trong lòng run run, hơn 10 năm trước chuyện cũ toàn bộ xông lên đầu, tiện đà theo bản năng kêu một tiếng. Nhưng là âm thanh do như đá ném vào biển rộng, hai đồng trạng Ngụy Ương vẫn ở chỗ cũ liếm lấy nàng tất đen chân đẹp. Tất chân thượng đã thấm ướt nước miếng. Không, không được Ương. Liễu Huyền Âm liền vội vàng ngăn cản, có thể duỗi tay chạm đến Ngụy Ương thân thể thời điểm toàn bộ giống như ảo ảnh bình thường xuyên qua, căn bản không thể chạm đến. Trên giường Liễu Huyền Âm đang tại ngủ say, có thể tuyệt mỹ đuôi lông mày lại hơi hơi nhíu nhăn, trong miệng truyền đến mỏng manh hô hấp. Hài đồng trạng Ngụy Ương vẫn ở chỗ cũ há mồm liếm lấy trên giường tất đen chân đẹp, mỗi một cái giống như bạch ngọc ngón chân đều ăn vào miệng bên trong. Nhìn hắn bộ dạng, giống như là trong giấc mơ vô ý thức hành vi. Bất quá một lát, nằm tại trên giường Liễu Huyền Âm hai cái tất đen chân đẹp liền đã đầy đủ đều liếm ướt. Chạm tại bên cạnh giường Liễu Huyền Âm bất luận như thế nào ngăn cản, đều không làm nên chuyện gì. Rất khó tưởng tượng, năm đó chính là lúc ngủ, nàng đều mặc một đôi siêu mỏng màu đen quần tất, lúc ấy nàng hoàn toàn là vì phòng ngừa con trai mình buổi tối cản rỡ. Có thể lại không nghĩ đến, lại làm cho con dưỡng thành loại này yêu chân, yêu tim mê. Đột nhiên, Liễu Huyền Âm ý thức ngẩn ra, thân hình trốn vào nằm tại trên giường Liễu Huyền Âm trên người. Nàng phát hiện ý thức của mình đã rót vào hơn 10 năm trước chính mình thân thể phía trên, đúng là nằm tại trên giường Liễu Huyền Âm bên trong thân thể, có thể nàng không thể mở to mắt, chỉ có thể cảm giác được tất chân ngón chân thượng truyền đến ấm áp cùng ướt át. Nàng theo bản năng vặn vẹo một chút ngón chân, lập tức con kia vẽ loạn màu hồng sơn móng tay ngón tay cái đưa vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương như nhặt được chí bảo, cái miệng nho nhỏ môi hoàn toàn ngậm ngón chân phía dưới ý thức mút lên. Không muốn. Tại sao có thể như vậy? Này, đây là tại mộng, đúng, nhất định là đang mộng. Liễu Huyền Âm như vậy an ủi chính mình, nàng biết đây là tâm ma sinh ra nguyên nhân, có thể xuất hiện tại trước mặt lại chân thật không giống hư ảo. Năm đó chính mình đúng là cùng hiện tại giống nhau, nằm tại trên giường tùy ý con liếm láp chính mình tất chân. Rất nhiều lần buổi tối đều có khả năng luân phiên mặc lấy màu đen, màu xám, màu da vài loại siêu mỏng tất chân, lúc mới đầu nàng cũng không có phát hiện một màn này. Sau tới một lần ngẫu nhiên cơ hội, mới cuối cùng tại Ngụy Ương liếm láp phía dưới tô tỉnh lại. Có thể nàng lúc ấy muốn hung hăng quát lớn con trai của mình, lại phát hiện hắn chỉ là ở vào trong giấc mơ vô ý thức hành vi. Đang mãnh liệt tình thương của mẹ chủ đạo phía dưới, nàng chính là cho rằng chính mình tất chân phía trên tỏa ra hương vị làm con tương đối yêu thích, cho nên liền không làm kinh động. Có thể lại sau này vài lần, nàng cuối cùng ý thức được không thể tại làm con xuất hiện loại này quái dị hành vi rồi. Vì thế liền đứng dậy đánh thức con, làm ý thức đến chính mình sai lầm hành vi. Khi đó, vẫn là hài đồng Ngụy Ương có vẻ cực kỳ ủy khuất, chỉ cảm thấy này song tất chân thơm ngào ngạt, đặc biệt hấp dẫn chính mình, lại đem trong lòng ủy khuất cùng Liễu Huyền Âm nói lên một phen. Cuối cùng, Liễu Huyền Âm bởi vì quá mức cưng chiều hắn, liền cùng hắn ước pháp tam chương, chỉ có thể ngẫu nhiên tại trễ phía trên liếm một lần. Mẹ con hai người như vậy hành vi. Thẳng đến 10 năm trước Ngụy Ương bị vây khốn ở Nguy Nga tiên cư thời điểm mới cuối cùng kết thúc. Ý thức trốn vào tiến vào Liễu Huyền Âm trong lòng hồi tưởng lại đi qua sự tình, lại cảm thấy đến tất chân thượng không ngừng truyền đến ẩm ướt trượt ấm áp đầu lưỡi, dần dần, nàng dùng sức đấu tranh. Trong lòng ma tác dụng phía dưới, trước mắt nàng tái hiện hơn 10 năm trước chuyện cũ. Ân, chương 220, hàng phục, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra nhẹ nhàng âm thanh. Theo sau bộ ngực đầy đặn cũng phập phồng. Hơn 10 năm trước nàng, bộ ngực đã rất lớn, nhưng cùng hơn 10 năm sau nàng không có cách nào khác so sánh với. Hơn 10 năm sau Liễu Huyền Âm, này bộ ngực to lớn, thế gian khó tìm, Phượng Ngạo Tiên, Ngụy Lẫm Hoa, Lâm Yên Hà, còn có Liễu Nguyệt Yên đợi bộ ngực của nữ nhân đã dị thường to lớn, có thể cùng Liễu Huyền Âm so sánh với, còn có một chút chênh lệch. Tùy theo hài đồng trạng Ngụy Ương không ngừng liếm nàng tất chân ngón chân, Liễu Huyền Âm ngón chân phía trên sinh ra nhàn nhạt ngứa ngáy, tuy rằng thực muốn cự tuyệt, nhưng là thân thể nhưng căn bản không thể hoạt động. Ương Nhi. Liễu Huyền Âm theo bản năng há mồm hoán một tiếng, theo sau ý thức chớp mắt trở lại bên trong thân thể. Nàng ngồi ở huyền nữ công bình trực sàn phía trên người đã đầy đủ là mồ hôi, gương mặt cũng xuất hiện một chút làm người ta si mê đỏ bừng, nàng theo bản năng hướng về chính mình hai cái không được mảnh vải bạch ngọc chân đẹp thượng khán nhìn. Trong lòng lại là run run, tự lẩm bẩm, Ương. Phốc, Liễu Huyền Âm trong miệng thốt ra một đạo máu, thân thể ngẩn ra, chậm rãi ngã phía dưới. Đúng lúc này,

Cả người trần trụi đem phía dưới thô to con cặc nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau nhấc lên nàng thịt băm chân đẹp, hướng về ướt sũng huyệt dâm dùng sức cắm vào. Xì! Mãnh liệt xuyên quan tiếng vang lên, Nhan Cận Thơ che miệng phát ra một đạo mãnh liệt rên rỉ ân ha. Ô ô, nhẹ, nhẹ chút, đau quá. Đều không chỉ một lần, còn đau không? Ngụy Ương nhu tình nhìn nàng hỏi. Nhan Cận Thơ không dám nhìn hắn, chính là dùng tay che môi hồng, kiềm chế rên rỉ. Ngụy Ương thân hình hơi hơi đứng lên, thành nửa ngồi hình dạng, theo sau Nhan Cận Thơ vùng eo cũng bị nâng lên lơ lửng, hai cái ti chân dùng sức đặt tại Ngụy Ương trên vai, nửa người trên nằm tại trên giường, thân hình bày biện ra 30 độ góc chếch độ, tùy ý Ngụy Ương mưa rền gió giữ vậy địt. Ba, ba ba ba, ba ba, ba ba ba ba. Bất quy tắc va chạm tiếng vang lên, mỗi một lần Ngụy Ương con cặc đều hung hăng đâm vào tử cung của nàng chỗ sâu. Tử cung hoa tâm nội lỗ thịt bị đụng ra các loại hình dạng, càng giống như cao su, không ngừng khôi phục thành nguyên bản hình dạng. Ân ha, e hèm, ô ô. Nhan Cận Thơ dùng sức che môi hồng, kiềm chế cỗ này mãnh liệt khoái cảm, có thể hay là từ nàng khe hở trung truyền đến từng cổ mê người rên rỉ. Cái này rên rỉ bất kỳ nam nhân nào nghe xong đều có khả năng sinh ra mãnh liệt kích thích. Ngụy Ương đầu tiên là lấy mãnh liệt nhất tư thái cuồng địt mấy trăm phía dưới. Cơ hồ đem Nhan Cận Thơ mềm mại thân thể đều địt tán giá. Nàng rên rỉ càng lúc càng lớn, lớn đến đều truyền đến xương phòng bên ngoài. Cũng may đây là lầu ba, trước mắt cũng chỉ ở lại các nàng bốn người, sư tôn còn vẫn chưa dọn vào đến, vì cầm sắt an bài xong gian phòng cũng trống không một người. Tại buổi tối hôm đó, nàng sớm bị Ngụy Ương địt không biết bao nhiêu lần, cũng đã tiết thân 10 lần, loại này cuồng bạo địt, nàng còn có thể chịu nổi, có thể dần dần phóng thích dục hỏa. Làm cho nàng thân thể càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng. Ba ba ba ba ba. Liên tục địt tiếng tiếp tục vang lên. Ừ, e hèm, a hát a, ô ô, nhẹ, nhẹ chút, thân thể muốn rời ra từng mảnh. Ân ha. Nàng cuối cùng nhịn không được phát ra mãnh liệt hơn âm thanh, che môi hồng ngón tay cũng không biết từ lúc nào buông lỏng ra, ngực kia hai khỏa vú to tùy theo Ngụy Ương địt, điên cuồng vung vẩy. Cũng chỉ có loại này vú to, mới có thể tạo thành loại này dâm đãng cảnh tượng. Gặp Nhan Cận Thơ đã tiến vào trạng thái, Ngụy Ương liền bắt đầu cuối cùng xông pha, theo sau lại lần nữa điên cuồng địt hơn 50 thứ, cuối cùng cảm giác tử cung của nàng hoa tâm rõ ràng bày ra, một cỗ nóng bỏng chất lỏng phun ra ngoài, đánh tại Ngụy Ương quy đầu phía trên. Ô, cao, cao trào, a hát a. Nhan Cận Thơ trong miệng phát ra một đạo kịch liệt rên rỉ, theo sau thân thể chợt run run vài cái. Căng thẳng hai chân mất đi khí lực, theo Ngụy Ương bả vai phía trên chảy xuống. Muốn, phải chết, e hèm. Nàng trong miệng phát ra như có như không rên gì, đầy mặt mê tình say mê đến dục vọng bên trong, chẳng biết lúc nào, nàng đã đem ngón tay trắng nõn đều ăn vào trong miệng, hơn nữa tại khoang miệng nội nhẹ nhàng quấy, liền nàng lưỡi thơm cũng không khi liếm lắp một phen. Một màn này nhìn Ngụy Ương càng là trào dâng mênh mông, cái này nữ nhân cuối cùng muốn chân chính thuộc về mình. Nàng là cao trào, có thể Ngụy Ương vừa mới bắt đầu mà thôi, vì thế đem nàng cái tại bả vai phía trên một con khác ti chân buông xuống, dùng sức ôm lên thân thể của nàng, làm nàng ghé vào chính mình trong ngực. Hiện tại ngươi đến động. Ngụy Ương nhìn nàng nói. Y dài, không, không muốn, tốt, tốt xấu hổ. Nhan Cận Thơ đầy mặt đỏ bừng nói. Ngươi nếu không động, đợi sau khi ta hay dùng lớn hơn nữa lực độ địt ngươi. Đem ngươi địt phun chiều. Ô ô, đừng, ta động là được, ngươi đừng như vậy xem ta. Nhan Cận Thơ trong lòng là loại nào kích động, tuy rằng cùng cái này tiểu nam nhân không phải là lần đầu tiên, nhưng là như trước cho nàng mãnh liệt đến bay lên tới nhanh cảm giác. Nàng ngồi ở Ngụy Ương bụng phía trên, phía dưới tiểu huyệt bị con cặc hung hăng kéo mở. Ân ngạch hừ, ân. Nhan Cận Thơ nhẹ nhàng rên rỉ, theo sau hai tay ôm lấy Ngụy Ương sau lưng, nhẹ nhàng phập phồng. Xì, xì ba ba ba, ba ba ba ba. Từng đợt va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, nàng màu mỡ thịt băm mông đẹp không ngừng ba đánh vào Ngụy Ương đùi bên trong, phấn nộn tiểu huyệt bị căn này con cặc chống đỡ đều nhanh muốn tràn ra đến cực hạn, mỗi một lần lay động thân thể cũng làm cho nàng có một loại bị đâm thủng khoái cảm. Cỗ này khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nàng nguyên vốn đã khôi phục thanh minh đồng tử bên trong, lại xuất hiện một lần nữa thiêu đốt dục hỏa. Ngay tại nàng một bên phập phồng, một bên rên rỉ thời điểm ánh mắt lại mang lấy mãnh liệt dục hỏa hướng về Ngụy Ương nhìn. Ngụy Ương ánh mắt lập tức cùng nàng tiếp xúc tại cùng một chỗ. Ngụy Ương còn chuẩn bị há mồm hôn lên nàng môi hồng, lại không nghĩ đến cái này nữ nhân càng thêm chủ động, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương thân thể, sau đó đem ướt át môi hồng đưa, rất nhanh bắt được bờ môi của hắn, hôn lên. E hèm. Nhan Cận Thơ mình cũng kinh ngạc chính mình sao sẽ làm ra như vậy dâm lãng hành vi, có thể tại đây cổ dục hòa thúc dục làm cho phía dưới, nàng căn bản là không thể áp chế ở, chủ động tại Ngụy Ương môi thượng rất nhanh hôn. Hôn chỉ chốc lát, nàng đột nhiên đưa ra ẩm ướt trượt cái lưỡi đinh hương, chui vào Ngụy Ương trong miệng, chớp mắt liền bắt được đầu lưỡi của hắn. Ẩm ướt trượt mềm mại lưỡi thơm lập tức cùng đầu lưỡi của hắn quấn quanh tại cùng một chỗ. Bảo bối ngươi. Gặp Nhan Cận Thơ đột nhiên biểu hiện ra chủ động như vậy một mặt, Ngụy Ương rõ ràng sửng sốt một chút. Đừng gọi ta bảo bối. Ta, ân ha, ta không là bảo bối của ngươi. Ta là của ngươi nhạc mẫu. A ha ha, ba, ba ba ba, xì. Nhan Cận Thơ híp mắt nhìn Ngụy Ương, đồng tử chỗ sâu hiện lên kịch liệt dục hỏa. Hai người ánh mắt bất quá khoảng cách một tấc không đến, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ. Nàng một bên dùng cái lưỡi đinh hương cuốn Ngụy Ương đầu lưỡi, một bên thở gấp nói, đồng thời rất nhanh đem thân thể lên xuống nhấp nhô, phía dưới huyệt dâm mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đem Ngụy Ương con cặc hút đến tử cung chỗ sâu. Bảo bối nhạc mẫu, ta yêu ngươi chết mất. Ngụy Ương nơi nào có thể nhẫn nhịn được như vậy phong tình nữ nhân, chẳng những chủ động cùng chính mình lưỡi hôn, càng là dùng tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn chính mình. E hèm, đừng, chớ gọi như vậy, a ha ha. Đầu lưỡi phần trăm đầu lưỡi đã tê dần. Nàng trưởng thành môi hồng, lưỡi thơm tại Ngụy Ương trong miệng rất nhanh quấn quýt thật lớn một hồi, lại bị Ngụy Ương đào khách thành chủ. Bảo bối nhạc mẫu, bảo bối nhạc mẫu. Ngụy Ương tiếp tục dùng loại này vô cùng thân thiết mà cấm kỵ xưng hô kêu, Nhan Cận Thơ trong lòng thăng lên một cỗ càng thêm kích thích dục hỏa, kia cấm kỵ khoái cảm không ngừng tập kích đến, mau muốn đem thân thể của nàng đều đốt cháy. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy nàng mềm mại thân thể, nhìn nàng lên xuống nhấp nhô tư thái, dục vọng càng là vô cùng mãnh liệt, theo sau chủ động đem đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng. Nhan Cận Thơ lưỡi thơm kịch liệt run run một chút, lại chủ động đón phía trên đến, cùng đầu lưỡi của hắn điên cuồng quấn quýt tại cùng một chỗ. Vốn là tại Ngụy Ương trong miệng, hiện tại đổi thành miệng của nàng bên trong, cỗ kia ướt át ấm áp mà thơm ngọt nước miếng, tại hai người đầu lưỡi thượng không ngừng trượt xuống, một phần trong đó đều theo khóe miệng nàng một bên rơi xuống. Nhan Cận Thơ dục hỏa giống như vô cùng vô tận giống như, đôi môi dùng sức mân ở Ngụy Ương đầu lưỡi, theo sau rất nhanh hút một cái, một miệng lớn nước bọt đổ vào khoang miệng của nàng bên trong, theo sau đầu lưỡi của nàng lại đào khách thành chủ chui vào Ngụy Ương trong miệng, thuận theo hàm răng của hắn xung quanh qua lại càn quét. Ân ha, ô hừ. Nàng si mê bộ dạng thật sự là cực đẹp, một đôi bao gồm tình dục ánh mắt trừ bỏ dục hỏa ở ngoài, cũng chỉ còn lại có trước mặt cái này làm chính mình vừa yêu vừa hận tiểu nam nhân. Càng là như thế, nàng cảm giác bên trong thân thể dục vọng càng sâu, biểu hiện cũng càng ngày càng dâm đãng. Hai người tại cùng một chỗ lưỡi hôn thật lâu, đều nhanh muốn ngạt thở thời điểm Ngụy Ương mới chủ động đem môi di rời, mồm to thở dốc lên. Có thể Nhan Cận Thơ trong mắt lại lóe lên nhất chút mất mát, hình như còn muốn cùng hắn tiếp tục lưỡi hôn, tiện đà lại bị căn kia thô to con cặc cắm vào phát ra kịch liệt hơn rên rỉ. E hèm, a ân, ô a, nha ha, ta. Ta cho ngươi biết, không, không có lần sau, ân ha, ừ, về sau tải, không còn có lần sau e hèm. Ân, vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Ngụy Ương ôm lấy thân thể của nàng nói, bị thịt băm bao bọc mông đẹp không ngừng ba tải đùi bên trong, mỗi một lần quất cắm đều có thể mang ra khỏi đại lượng dâm dịch. E hèm, đây là một lần cuối cùng, về sau tải, tại đây vậy trêu cợt ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ân ha, ta hội, dựa theo ước định, chỉ cần tải ra bên trong nhìn thấy ngươi. Liền, e hèm, a ha ha, liền đem tất chân đưa ra. Không, không khi có người ngươi. Ngươi liền cứ việc liếm. Liếm, ta không có khả năng quản ngươi. A ha ha, nhẹ nhàng điểm ô ô. Nàng vừa nói, một bên dùng sức phập phồng thân thể. Vậy nếu là có người làm sao bây giờ? Hoặc là nói Du Nhi cùng Viễn Nhi tại thời điểm. Ngụy Ương thở gấp hỏi, trong gian phòng tất cả đều là hai người quất cắm đánh ra âm thanh, còn có ồ ồ thở gấp. Kia, vậy ngươi liền nhẫn nại một hồi, nếu như bị Du Nhi phát hiện, ta liền không sống được, ồ ồ, tải, đang dùng điểm lực, ân a. Bây giờ là ngươi chủ động, ta muốn đang dùng lực, ngươi có thể hay không thừa nhận? Ngụy Ương híp mắt nhìn nàng nói. Ngươi đừng động, làm, để ta đến đây đi. Ba ba ba, phốc phốc phốc phốc phốc, e hèm, và như vậy tốt nhất, không nhẹ, cũng không nặng e hèm. Nói cho ngươi, cái xác này bại hoại. Tuyệt đối không có, lần sau. Nàng như là hết sức cường điệu giống như, trong miệng phun đại lượng mùi thơm, thật lớn vú tại Ngụy Ương ngực không ngừng ma sát, kia hai khỏa vú vừa mềm lại vừa non, trắng nõn như ngọc, phía trên đã xuất hiện đại lượng đổ mồ hôi, Ngụy Ương ngực đều bị mồ hôi ướt. Thật tốt tốt, lần sau ta không bắt buộc ngươi, bảo bối của ta Nhạc Mẫu. Ô ô, không, không nên như vậy kêu, ta không là của ngươi Nhạc Mẫu. A hừ, không phải là của ta Nhạc Mẫu, đó là cái gì? Ngươi, nghĩ gọi là gì liền gọi là gì, tóm lại không thể để cho Nhạc Mẫu ta. Cũng không thể bảo ta, bảo bối. Vậy gọi ngươi, nương tử, tốt nương tử. Tướng công muốn ăn nãi. Nghe được lời này, Nhan Cận Thơ đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt khoái cảm xâm nhập vào não bộ bên trong, tử cung thịt mềm lại lần nữa tràn ra, một cỗ mãnh liệt dâm dịch phun trào ra ngoài. Ân. Ngụy Ương trong miệng lập tức phát ra một đạo rên rỉ, cảm giác con cặc bị trắng mịn dâm dịch nóng run một cái, tại nàng tử cung nội điên cuồng quấy lên. Ô ô, không, không được, tiết ra, a. Liên tục khoái cảm làm Nhan Cận Thơ cũng không nhịn được nữa, liên tục thủy triều toàn bộ theo tử cung nội phun ra đến, mông dùng sức ngồi xuống, tử cung bị con cặc lại lần nữa xuyên quan. Nàng cả người sủi lơ vô lực, lại cũng không cách nào tại Ngụy Ương bụng thượng phập phồng. Thấy nàng nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên không ở hoạt động, Ngụy Ương biết, hiện tại đến phiên chính mình chủ động rồi, vì thế ôm lấy thân thể của nàng đứng lên, đem thân thể của nàng lật sau đó, đặt ở dưới người. Từ phía sau đi vào phương thức, rất nhanh địt. A, ân ha. Nhan Cận Thơ phóng đãng dâm đãng kêu la, một cái chân quỳ ở trên giường, song trường chống đỡ nửa người trên, một con khác chân bị Ngụy Ương bả vai kẹp, hiện ra con chó nhỏ đi tiểu tư thái. Ba ba ba, ba ba, ba ba ba ba. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc phốc, phốc phốc. Liên tục va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, Nhan Cận Thơ thân thể trước sau lắc lư. Ngực hai khỏa vú to cũng như chuông treo bình thường vung vẩy, dâm đãng tư thế làm nàng thu được mãnh liệt hơn khoái cảm, theo sau nhắm mắt hưởng thụ này một lớp lại một lớp cao trào khoái cảm. Nếu như Du Nhi cùng Du Nhi, hoặc là sư tôn tại bên cạnh, ta còn nghĩ liếm Nhạc Mẫu tất chân. Kia phải làm sao đâu này? Ngụy Ương một bên địt, một bên hỏi. Ô ô, ngươi đều có Phượng cung chủ cái kia tiên tử giống nhau nữ nhân. Vì sao còn đối với ta nhớ mãi không quên? A hát a, nhẹ chút, lại muốn cao trào, ân ha. Hừ, ta chính là yêu thích xem ta Nhạc Mẫu tao tao bộ dạng. Nói mau, nếu như các nàng đều tại lời nói, kia phải làm sao? Ngụy Ương lại mãnh liệt lay động bụng, xuyên qua Nhan Cận Thơ tử cung. Ân ha, kia, vậy ngươi liền trốn ở dưới đáy bàn, hoặc là, ân ha, hoặc là khác nhìn không tới địa phương, nhân ra thoát giày cao gót làm, cho ngươi liếm, e hèm, chỉ cần ngươi về sau không giống như bây giờ. Ừ, khi dễ người ta liền, là được. Ngươi nghĩ liếm bao nhiêu lần, liền liếm bao nhiêu lần. Nàng một bên phóng đãng rên rỉ, vừa nói. Tốt, vậy ngươi về sau trên người không cho phép mặc đồ lót. Không đúng, phải mặc đồ lót sexy, còn có tình thú tất chân, giày cao gót cũng muốn xuyên. Đúng. Tốt nhất cũng mặc lên cao gót ngắn dày, còn có cao gót bốt dài. Mở đương tất chân, mở đương quần lót, còn có liền thân tất chân cũng muốn xuyên. Nếu không dựa theo ta nói làm, về sau mỗi trời tối ta đều giống như vậy vụng trộm tiềm nhập phòng của ngươi lúc, đem ngươi địt cả một đêm. Ngụy Ương một bên địt nàng huyệt dâm, vừa lái miệng uy hiếp. Ô ô, e hèm, ngươi cái này đại biến thái, sắc bại hoại, đại ngược loại, có đáp ứng hay không? Ngụy Ương lại là mãnh liệt địt một phen. Chương 224, Đông Cung, ân ha. Đáp ứng ngươi, nhân gia đáp ứng ngươi. Ngày mai, sáng sớm ngày mai thượng nhân gia liền đem mở đương tình thú tất chân xuyên, mặc lên. Vậy ngày mai liền đem cao gót đồng giày mặc vào đi. Tướng công ta còn không có gặp ngươi xuyên qua loại này giày đâu.